khủng bố sống lại 175, chương 1356 cứu trợ. Thoát khỏi nhà gỗ sau đó, Dương Gian liền có thể vận dụng ruộng hồ. Mặc dù ở đây ruộng hồ xâm lấn bị quấy dày rồi nhưng cũng không có đến hoàn toàn không thể dùng cấp độ. Hắn từ giọt nước bên trong lấy ra ruộng áo liệm ném cho ruộng đồng, để cho ruộng đồng trước tiên đem bộ y phục này xuyên bên trên. Có ruộng áo liệm bảo hộ ruộng đồng mới sẽ không dễ dàng bị giết chết. Đồng thời Dương Gian để cho ổn thỏa từ ruộng hồ bên trong lấy ra chết thay búp bê, ruộng nến, thậm chí là thừng cỏ vòng chờ linh dị vật. Trước hắn chính là chuẩn bị làm quá ít, cho rằng chỉ cần ruộng hồ tồn tại liền không lo lắng những thứ này. Sao có thể nghĩ đến ruộng hồ môi giới cũng có bị cắt đứt thời điểm. Cái này tòa nhà gỗ rất đặc biệt, ta cảm giác về sau còn có cơ hội tới ở đây. Nhưng là bây giờ ở đây đối với chúng ta mà nói quá mức hung hiểm. Tốt lần này hữu kinh vô hiểm thoát đi ra. Dương Gian lúc này nghiêm túc đánh giá cái kia tỏa lạc tại trống trải vắng vẻ trên đường nhà gỗ. Nhà gỗ như trước giống như trước đó, không có bất kỳ gì thường. Bên trong ruột vẫn chưa đi tới. Đồng dạng phủ cận du đáng vong hồn cũng không dám tới gần nơi đó. Cái kia tòa nhà gỗ có thể giúp người trở lại 3 năm trước đây thế giới. Thật đúng là đặc biệt. Lưu Kỳ cảm khái lên. Nếu như có thể khống chế loại này linh dị lực lượng thì tốt rồi. Cho dù là linh dị xây dựng giả tạo thế giới cũng có thể khiến người ta trầm luôn trong đó. Tất cả cần phải là nhà gỗ bên trong gian phòng cái kia cố thây khô dở trò vượt. Cái kia hẳn là đầu nguồn. Vương San San nói. Nàng đối với trong phòng cái kia cố thây khô như trước lòng còn sợ hãi. Dương Gian nói ra. Xem ra linh dị vòng như trước giấu rất nhiều bí mật. Coi như là dân quốc thời kỳ cái kia nhóm đỉnh tiêm người ngự ruộng dự tính cũng không dám nói đối với linh dị rõ như lòng bàn tay. Bạch Thủy Trấn tồn tại ta trước đó chưa từng nghe nói qua. Nếu như không phải lần này đột nhiên xuất hiện ở hiện thực, ta muốn cả đời cũng rất khó tin tưởng sẽ có như thế một nơi. Có thể mang đi vong hồn là có thể sống lại thân nhân đường cái. Trở lại 3 năm trước đây nhà gỗ. Cùng với Bạch Thủy Trấn bên trên cái kia từng nhà tựa như lệ ruộng tại kinh doanh cửa hàng. Đây cũng không phải là người ngự ruộng có thể kiến thiết. Tạo ra tồn tại. Bất quá chúng ta cũng không có thời gian tại ở đây tiếp tục cảm khái. Mấy giờ rồi? Chúng ta phải đi vòng vèo trở về đi cứu người. Dương Gian hỏi. Lưu Kỳ nhìn một chút thời gian. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ. Còn có 2 canh giờ hành động thời gian. Cần phải theo kịp. Lên đường đi. Dương Gian hơi chút tu sửa một lúc sau liền tiếp tục xuất phát. Hắn không có nguyên đường phản hồi. Bởi vì nguyên đường phản hồi muốn đi rất dài một đoạn đường. Cái này vong linh bồi hồi trên đường là tràn đầy các loại hung hiểm. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Vì vậy hắn lần nữa lợi dụng dưới chân giọt nước làm môi giới liên thông ruộng hồ. Mà ở Bạch Thủy Trấn Dương Gian trước đó đã lưu lại rồi giọt nước vết tích. Cái này giọt nước đều là liên hệ. Có thể làm là cửa ra vào. Rất nhanh. Đoàn người lần nữa chui vào giọt nước bên trong. Trực tiếp rời đi cái này đầu vong hồn du đãng con đường. Lần nữa từ trong hồ nước nhô ra thời điểm. Dương Gian đám người liền xuất hiện ở Bạch Thủy Trấn bên trong. Thời khắc này Bạch Thủy Trấn vẫn là buổi tối. Vẫn là linh dị cùng hiện thực giao hội thời kỳ. Đồng thời bởi vì Tiêu Dương chết. Tuyệt vũ linh dị bắt đầu mất đi hiệu lực. Những cái kia bị linh dị ảnh hưởng người sống từ từ thoát khỏi hoạt tử nhân trạng thái thanh tỉnh lại. Nguyên bản tính mịch Bạch Thủy Trấn ngược lại nhiều mấy phần náo nhiệt. Dương Gian tùy ý nhích lên. Liền nhìn thấy hoang mang thất sắc trên đường phố chạy nhanh người bình thường. Cũng nghe thấy Bạch Thủy Trấn nơi nào đó truyền tới hoảng sợ thét chói tai. Thậm chí tại bên lề đường dành cho người đi bộ bên trên nhìn thấy vặn vẹo tử thi. Thi thể vẫn là mới mẻ, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải bị giết, mà là chết vào lệ ruột trong tay. Muốn biết hiện tại Bạch Thủy Trấn cũng tồn tại du đáng lệ ruột. Người bình thường nếu như bị ruộng theo dõi tuyệt đối là sẽ chết rất là thảm. Bạch Thủy Trấn bắt đầu gặp rắc rối. Trước đó chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. Dương Gian nói. Hoàn toàn chính xác. Những cái kia bị linh dị ảnh hưởng người lúc này thức tỉnh. Bọn họ căn bản không biết ở đây đã không phải là chân chính Bạch Thủy Trấn, mà là một mảnh linh dị nơi. Bây giờ những công việc này người tại ở đây tán loạn, ai cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Lưu Kỳ nói ra. Hiện ở loại tình huống này có thể không dễ làm. Người đã tản ra. Muốn đem những này người tụ tập được tới rất khó. Ta suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ. Dương Gian bắt đầu suy tư lên. Ngắn ngủi suy tư sau đó. Hắn nói. Chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất. Đó chính là chụp một tìm tòi tới. Đem có thể phát hiện người toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Sau đó tại 6 giờ đến một khắc này vận dụng dược vực đem bọn họ mang ra Bạch Thủy Trấn. Làm như vậy lượng công việc rất lớn. Hơn nữa cũng sẽ xuất hiện không ít bỏ sót. Lưu Kỳ suy nghĩ một lần nói. Dương Gian nói. Ta biết. Chỉ cần tuyệt phần lớn người có thể an toàn thoát ly ở đây là được. Sự kiện linh dị bên trong xuất hiện thương vong là khó tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thời gian 2 tiếng. Cho nên hành động phải nhanh. Vậy thì tách ra hành động. Ta phụ trách đường cách bên kia. Đem thức tỉnh người sống sót mang tới. Lưu Kỳ nói. Tốt. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Hiện tại Bạch Thủy Trấn như trước tràn đầy hung hiểm. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngươi chính là cầm một điểm bảo vệ tính mạng đồ vật tương đối tốt. Dương Gian nói xong đem một cây màu đỏ phượng nến cùng một cái chết thay búp bê đưa cho Lưu Kỳ. Hai thứ này đồ vật đầy đủ hắn bảo vệ tính mạng. Lưu Kỳ cũng không có chối từ. Sau khi nhận lấy lúc này nói. Yên tâm. Lần này ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa ở đây linh dị cũng không có cái kia một tòa bên trong nhà gỗ linh dị đáng sợ. Mặt khác có ruộng nến cùng chết thay búp bê thật gặp phải hung hiểm ta cần phải cũng có thể ung dung thoát đi. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Dương Gian nói. Lưu Kỳ cũng không lãng phí thời gian nữa. Hắn lúc này bắt đầu hành động lên. Vong hồn du đáng đường phố cũng không thể vượt qua. Chỉ là trước kia Dương Gian là tìm kiếm Vương San San thâm nhập quá xa. Đã ly khai Bạch Thủy Trấn phạm vi. Cho nên mới bị vây ở cái kia đầu đường cách bên trên. Mà trên thực tế chỉ cần không thâm nhập đầy đủ xa linh dị ảnh hưởng không lớn tình huống bên dưới. Là có thể bình thường vượt qua đường cái. Lưu Kỳ đi trước đường cách một bên khác. Sau đó tiến vào trong kiến trúc. Sưu tầm người còn sống sót. Dương Gian lúc này cũng chuẩn bị hành động lên. Thế nhưng ở trước đó hắn cảm giác mình nhất thật nhiều làm mấy cái người giúp đỡ tương đối tốt. Dối tay đem lửa người ruột vòng cổ đem ra. Biến thành màu đen quy liệt vòng cổ tựa hồ đã đạt đến cực hạn bên trong lệ ruột liền muốn hồi phục. Thế nhưng theo Dương Gian ruột nhãn bên trong một đạo hồng quang hiện lên. Cái này biến thành màu đen quy liệt vòng cổ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sắp khôi phục lửa người ruột lần nữa bị Dương Gian giam giữ hạn chế lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Hết thảy đều rất nhuần nhuyễn. Ta cần mấy cái có kinh nghiệm người giúp đỡ. Dương Gian nắm bắt dây chuyền này. Tại trước mắt hắn bắt đầu trống giống hiện ra từng cái người. Những người này dáng dấp đều không giống nhau. Bất quá quần áo mặc trên người đều là giống nhau. Màu đen tây trang. Đeo kính râm. Như là đặc công. Nhìn tương đối thần bí. Tưởng ảnh bao trùm. Sau đó những người này ý thức bắt đầu thức tỉnh. Không mất một lúc. Tất cả hắc y nhân toàn bộ đều mở mắt. Mệnh lệnh đã tại đầu óc của các ngươi trong. Bắt đầu hành động A. Đem có thể tìm được người sống toàn bộ mang tới. Dương Gian lãnh đạm nói. Là. Dương đội. Tất cả hắc y nhân miệng đồng thanh ứng nói. Rất nhanh. Có chừng 100 người quần áo đen bắt đầu hành động lên. Bọn họ nhanh chóng phân tán đi ra ngoài. Biến mất ở các trong kiến trúc. Lừa người ruột vòng cổ có thể làm được điểm này. Một bên Vương San San nghi hoặc hỏi. Dương Gian nói. Làm không được. Lừa người ruột vòng cổ chỉ có thể thông qua ảnh hưởng hiện thực. Chống giống làm ra người sống thân thể. Nhưng là lại không có đủ người sống ý thức. Điều này cần những thứ khác linh dị phối hợp. Thì ra là thế. Vương San San gật đầu. Sau đó lại hỏi. Những thứ này linh dị hình thành người có cái gì đặc biệt sao? Không có gì đặc biệt. Nghiêm ngặt nói lên tới bọn họ cũng không phải là người, chỉ là linh dị chế tạo khôi lỗi. Ý thức cũng là giả tạo. Là ta dùng nhiều cái người ngự vượt. Người mang tin tức ký ức. Sửa chữa hợp lại mà thành. Duy nhất ưu điểm chính là bọn họ tại đối kháng sự kiện linh dị trên có kinh nghiệm phong phú. Cùng với nghe theo mệnh lệnh. Không sợ chết. Dương Gian nói. Rất nhanh. Khuyết tán ra hắc y nhân thì có thu hoạch. Có mấy cái sau khi tỉnh dậy thất kinh người bình thường bị hắc y nhân tìm được đồng thời mang đi qua. Dương đội. Ba cái người sống sót còn mời tiếp thu. Hắc y nhân báo cáo nói. Để bọn hắn lưu xuống là được. Tiếp tục hành động. Dương Gian nói. Là. Dương đội. Người quần áo đen này xoay người lần nữa ly khai. Quả nhiên là ngươi. Ta nhận thức ngươi. Trước đó ngươi và Tiêu Dương tại một cái. Ba cái bị mang tới người sống sót chính giữa một cô gái mở to hai mắt đánh giá Dương Gian nói. Dương Gian liếc mắt một cái. Tiêu Dương hắn đã chết. Không có biện pháp lại bảo hộ các ngươi. Hiện tại ở đây ta tiếp quản. Sợ chết liền cùng ở bên cạnh ta. Đi loạn chạy loạn chết cũng đừng trách ta. Mặt khác đón đến có người sống sót chạy tới lời nói các ngươi cũng nói cho bọn hắn biết điểm ấy. Ta cái này người không quá ra thích nhiều lời thừa. Tốt tốt. Nữ tử này toàn thân run lên. Vội vàng gật đầu. Rất nhanh. Những người áo đen khác lại lục tục mang đến người sống sót. Bọn họ đem người sống sót đưa đến đường cách bên trên sau đó từ Dương Gian tiếp thu. Sau đó tại khu vực này bài ra sau khi xong lại tiếp tục đi tới. Áo đen thân phận đặc thù vào lúc này đưa đến rất tốt tác dụng. Rất nhiều người nhìn thấy hắc y nhân tại cứu viện nhao nhao chủ động chạy tới tìm xin giúp đỡ. Quá trình vẫn là rất thuận lợi. Thế nhưng cũng có không thuận lợi thời điểm. Dương đội. Đằng trước cửa hàng kia có người sống sót bị vây ở bên trong. Ngay trong chúng ta một người sau khi đi vào cũng chưa ra. Cần Dương đội ngươi xuất thủ. Có một người áo đen chạy tới báo cáo một chút nguy hiểm địa điểm. Dương Gian nói ra. Ta sẽ xử lý. Ngươi trước đi địa phương khác lục soát. Sau đó. Hắn liếc mắt một cái. Nhìn thấy một chỗ sáng đèn neon chiêu bài cửa hàng. Trong cửa hàng ngồi đầy người. Thậm chí có chút chật chội. Hiển nhiên là ngay từ đầu có người cho rằng đèn sáng cửa hàng có người sống. Muốn tìm xin giúp đỡ. Thế là tất cả đều trốn tiến vào. Kết quả về sau bọn họ nghĩ đến đã phát hiện. Sáng đèn neon cửa hàng chẳng những không an toàn. Ngược lại càng là hung hiểm. Bởi vì nơi đó mặt nhưng là thật có ruột. Đây là một nhà bánh bao tiệm. Dương Gian đứng tại đèn neon lấp lóe cửa tiệm. Hắn nhìn thấy trong cửa hàng chật ních người. Những người này lúc này vô cùng đói bụng. Toàn bộ đều cầm lấy một cái bánh bao chay đang điên cuồng gặm ăn. Trong tay những người này bánh bao cũng chỉ có một cái. Nhưng là lại có thể luôn luôn ăn đi. Tựa hồ làm sao đều không ăn hết. Cái này là trước kia chưa từng thấy qua một cửa tiệm. Dương Gian hồi ức một lần. Hắn xác tin chính mình trước đó lúc tới không có có từng thấy nhà này bánh bao tiệm. Có thể là tiệm này trước đó không có khai trương. Là hắn đi rồi mới khai trương. Tưởng nhãn dòm ngó coi. Dương Gian nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia trong tay màu trắng bánh bao nhìn lại. Màu trắng bánh bao tựa như một chương trắng hếu ra người bình thường. Nhìn có chút thấm người. Ăn một miếng xuống dưới như là cắn lấy màu trắng mỡ bên trên giống nhau. Còn chưa nuốt vào cũng đã dường gì tiêu tán. Bánh bao miễn phí. Một người một cái. Trong cửa hàng ăn cơm. Cấm mang đi. Cửa hàng trên vách tường dán một chương màu đỏ quảng cáo. Ở bên dưới có một cái lồng hấp. Lồng hấp sớm đã băng lãnh. Thế nhưng phía trên lại để tràn đầy một đống tản ra nhiệt khí bánh bao. Không rõ lắm nhà này linh dị cửa hàng có đặc thù gì địa phương. Ổn thỏa lý do trước tiên đem người mang ra ngoài tương đối tốt. Dương Gian lúc này ruột nhãn tản ra màu vàng sáng. Chiếu sáng đằng trước hắc ám. Tuyệt vực riêng đưa vào trong cửa hàng. Một cái chính đang gặm ăn bánh bao người sống bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài. Nhưng mà một màn rượu gì xảy ra. Vừa ly khai cửa hàng người sống lúc này trong tay bánh bao ngay lập tức sẽ tiêu tán. Mà đã không có bánh bao ăn cơm người sống lúc này thân thể hắn lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu gầy gò lên. Đói, ta thật là đói. Hắn đang giãy giụa, kêu rên, muốn ăn đồ vật. Thế nhưng rất nhanh, cái này người lại hai mắt trợn trừng, há mồm ra, toàn thân khô gầy. Sinh mạng thể trinh tải nhanh chóng tiêu thất, cuối cùng lại tại chỗ chết. Dạng này một màn bị những thứ khác người sống sót nhìn thấy sợ suýt chút nữa đều than ngồi ở trên đất. Vương San San cũng là nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút đáng sợ. Dương Gian sầm mặt lại, quét nhìn thoáng qua, lập tức chẩn đoán được người này tình trạng. Cái này người không phải là bị lệ dược giết chết, mà là bị rõ ràng chết đói. Một cái càng ăn càng đói bánh bao. Một khi ăn lên một khẩu liền không thể sẽ rời đi nhà này bánh bao tiệm. Nếu không sẽ sống sờ sờ chết đói ở bên ngoài. Hắn đại khái hiểu cửa hàng này dược gì chỗ. Kể từ đó, cửa hàng này người đã không có biện pháp cứu. Những người này đều lây dính linh dị. Cứu ra chẳng khác nào giết chết bọn hắn. Bất quá đến là có thể thử nhìn một chút những phương pháp khác. Dương Gian suy tư một lần, nghĩ tới một cách tương đối bạo lực thủ đoạn. Đó chính là dùng dược hỏa xua tan những người này bên trong thân thể linh dị. Vận khí tốt, những người này có thể tại dược hỏa cháy bên dưới sống sót. Vận khí không tốt lời nói, như vậy thì chỉ có thể chết đi. Không có chút do dự nào, Dương Gian dược hỏa xâm lấn, trực tiếp đốt nhà này bánh bao tiệm. Linh dị sẽ bị cháy, mà người sống sẽ không. Thế nhưng những công việc này người rồi lại ăn cơm linh dị vật, trên thân cũng lây dính linh dị. Cho nên dược hỏa tổn thương đối với bọn họ mà nói là một loại cực hình. Nhưng là phương pháp này lại có thể cứu bọn hắn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bánh bao trong cửa hàng vang lên. Nghe người run như cầy sấy. Dương Gian mặt không chút thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm bị dược hỏa nuốt mất đám người kia. Rất nhanh, dược hỏa bên trong, rất nhiều người thanh tỉnh lại. Cứu mạng a, ta không muốn bị đốt chết. Ai tới mau cứu ta. Dược hỏa xua tan linh dị, khiến cái này người khôi phục lý trí. Đã biết cầu cứu, cái này là một chuyện tốt. Lại sau một lúc lâu, có người thống khổ chạy ra khỏi bánh bao tiệm. Trong tay hắn đã không có bánh bao, trên thân dính điểm một cái màu xanh nhạt dược hỏa. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ, hắn mở miệng thở hổn hển. Trên thân đau nhức khổ lại đang nhanh chóng giảm bớt. Vận khí không tệ, người sống sót. Dương Gian quan sát một lần, xác định người này tình trạng. Ngươi là ngươi thả lửa. Cái này người nhìn Dương Gian, vừa sợ vừa giận. Dương Gian nói, không tính ngu xuẩn, là ta thả lửa không sai. Ngươi muốn đốt chết ta có phải hay không? Cái này người lập tức tức giận vọt tới, chí ít đem ngươi từ trong tay ruột cứu lại. Ngươi muốn cảm ơn ta mới đúng. Dương Gian như trước mặt không chút thay đổi nói. Cái này người sợ run một lần, sau đó cước bộ ngừng lại. Hắn lúc này mới phản ứng lại hiện tại tình huống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đèn neon lấp lóe cửa hàng bánh bao, lại nhìn một chút yên tĩnh này ruộng dị đường phố. Lập tức thân thể run run một cái, dùng cả mình xông lên đầu. Lại nhìn về phía Dương Gian thời điểm hắn đã không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ cùng bất an. Qua qua bên kia đứng, chớ cản trở chuyện. Dương Gian giơ giơ tay, không tiếp tục để ý cái này người. Cái này người cũng rất thức thời, không còn dám đối với Dương Gian nổi giận. Nhanh chóng quay đầu liền hướng phía một bên người may mắn còn sống sót đám người bên trong chạy đi. Ngươi thực sự là đầu óc hỏng. Cái này người nhưng là có thể đối phó lệ dược tồn tại, là tới cứu chúng ta. Ngươi có thể đừng gây chuyện, ngoan ngoãn đi theo hắn, chúng ta mới có thể ly khai địa phương rùa quái này. Đã có người sống sót bắt đầu ở khuyên người này. nói cho hắn biết một ít tình trạng. Cái kia người may mắn còn sống sót liên tục gật đầu, càng thêm không dám lên tiếng. Có người đầu tiên sau khi thành công, thứ hai, người thứ ba cũng toàn thân lửa cháy chạy ra khỏi cửa hàng bánh bao. Tuyệt hỏa xua tan thân thể bọn họ bên trên linh dị, tránh khỏi bọn họ bị rõ ràng chết đói hạ tràng, để bọn hắn còn sống. Mặc dù bọn hắn cũng tao thụ vượt hỏa cháy đau nhức khổ, nhưng so với sống sót những thứ này đau nhức khổ hiển nhiên không giá trị một đề. Cuối cùng, cửa hàng bánh bao bên trong người càng ngày càng ít, tuyệt phần lớn người đều còn sống chạy đến. Chỉ có một đừng mấy cái vùi lấp quá sâu, ăn quá nhiều, không có biện pháp đi ra cửa hàng bánh bao. Nhưng là kết quả như vậy đã chân đầy đủ. Dù sao bọn họ tử linh dị trong cửa hàng còn sống đi ra. Xử lý xong cái này cửa hàng bánh bao sự tình sau đó, Dương Gian cũng không còn lưu lại. Hắn còn muốn đuổi đi xử lý cái tiếp theo linh dị điểm. Bị vây ở linh dị địa điểm người cũng không phải chỉ có chỗ này. Vì vậy hắn tại cái này trong vòng 2 canh giờ đều tương đối bận rộn. Khủng bố sống lại 175. Chương 1357 thoát ly Bạch Thủy Trấn. Chạy, chạy mau. Bạch Thủy Trấn một đầu sâu thắm trong hẻm nhỏ. Mấy người tuổi trẻ thất kinh bỏ mạng chạy như điên. Bọn họ thậm chí cũng không dám quay đầu. Bởi vì tại ở đây bọn họ gặp trong cuộc đời kinh khủng nhất đồ vật. Một cái lệ dược. Đồng thời dược đã theo dõi bọn họ. Bắt đầu giết người. Nguyên bản số người của bọn họ cũng không có ít như vậy. Mà là một đám người. Chỉ là tại lệ dược tập kích bên dưới liền chỉ còn lại mấy cái này còn sống mà thôi. Sở dĩ sống sót là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, tương đối có thể chạy. A, không cần. Một tiếng kêu thê thảm vọng lại tại yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Một người trẻ tuổi bị dược tập kích. Nguyên bản đang nhanh chóng chạy trốn hắn đột nhiên mới ngã xuống trên đất. Ngay sau đó thống khổ che đầu ấp. Sau đó một cái đầu như là bị cái gì đồ vật nặng nề gõ giống nhau trực tiếp vỡ vụn ra. Máu tươi bắn tung tóe. Thanh niên nhân này rất nhanh co quắp hai lần liền đã không có động tĩnh. Còn sót lại mấy người càng phát hoảng sợ. Bọn họ tựa như nổi điên thoát đi cái này đầu tiểu ngõ hẻm. Rời xa cái kia nhìn không thấy khủng bố lệ dược. Nhanh lên một chút. Nhanh hơn chút nữa. Chạy ra cái này đầu tiểu ngõ hẻm sau đó chúng ta liền phân tán chạy trốn. Chúng ta khẳng định có cơ hội có thể sống được. Chạy ở phía trước một người đàn ông lớn tiếng kêu la. Mặc dù hắn rất sợ hãi. Thế nhưng cũng vẫn tính là có mấy phần lý trí. Biết thế nào mới có cơ hội sống sót. Nhưng là sau lưng người sống sót nhưng là càng ngày càng ít. Mỗi người đều tại chạy thục mạng về phía trước. Bọn họ hiện tại đầu óc bên trong cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là vượt qua người trước mặt. Bởi vì chỉ có dạng này lần tiếp theo người chết mới không phải là chính mình. Cứ việc dạng này chỉ có thể ngắn ngủi trì hoãn chính mình tử vong thời gian. Nhưng cho dù là có thể sống lâu vài giây đồng hồ cũng là tốt. Không người nào nguyện ý chết. Cũng không có ai muốn được sau lưng lệ dược giết chết. Sợ hãi khu xử lấy những người này. Để bọn hắn bảo phát ra vượt qua bình thời thể lực và tốc độ. Nhưng mà không quản những người này làm sao chạy. Sau lưng dường như trước theo đuổi không bỏ. Ngươi không cần ngăn trở ta đường. Cút ngay cho ta. Tuyệt cảnh bên dưới. Nhân tính hắc ám xuất hiện. Một người đàn ông đột nhiên duỗi tay một thanh kéo lại đằng trước một cô gái tóc. Sau đó dùng lực kéo một cái. Mệt mỏi chạy trốn cái kia cái cô gái trẻ tuổi lập tức đau kêu một tiếng. Một cái lảo đảo mới ngã xuống trên đất. Xuất thủ nam tử lại không dừng lại chút nào. Trực tiếp liền vượt qua nữ tử này hướng phía tiểu phía ngoài hẻm chạy đi. Hiển nhiên, hắn là muốn dùng cô gái này sinh mệnh tới kéo dài phía sau tức sắp đến lệ dược. Do đó đảm bảo chắc chắn mình có thể còn sống rời đi ở đây. Triệu Chí Hâm. Ngươi tên hỗn đàn này. Nữ tử này từ trên mặt đất gơ y u nơ gơ rằng đứng lên tới. Sau đó vừa sợ vừa giận. Nhìn không được chửi ầm lên. Nhìn ra. Nữ tử này cùng đằng trước nam tử kia còn lẫn nhau nhận thức. Nhưng là lúc này không người nào dám dừng lại đi trợ giúp cái này ngã nhào nữ tử. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này ngã nhào liền có nghĩa là tử vong. Hơn nữa nhiều người trong lòng còn âm thầm may mắn lên. May mắn lúc này có người ngã nhào chịu chết. Cứ như vậy chính mình liền không phải là rơi ở phía sau người kia. Ngã nhào nữ tử lúc này còn muốn tiếp tục thoát đi. Nhưng là mới vừa đứng lên nàng lại lần nữa lại ngã xuống. Nàng vừa rồi ngã quá độc ác. Tựa hồ chân đều cho ngã gãy. Lúc này liền đi đường đều lao lực càng chưa nói chạy. Giờ khắc này nàng đều tuyệt vọng. Nhìn không được khóc lên. Thật vất vả nhanh chạy đi. Kết quả bị người hãm hại. Bị thương. Chỉ có thể chờ đợi chết. Chuyện này đối với nàng mà nói khó có thể tiếp thu. Muốn trốn ra được. Trước mặt nhất cái kia người sống sót lúc này nhưng là vẻ mặt vui vẻ. Bởi vì hắn lập tức muốn chạy ra cái này đầu yên tĩnh hẻm nhỏ. Chỉ muốn rời khỏi cái này tiểu ngõ hẻm. Như vậy dược khẳng định sẽ không theo chính mình. Đến lúc đó là có thể còn sống sót. Ngay tại lúc này. Hẻm nhỏ xuất khẩu đột nhiên tối sầm lại. Một người tựa như đột nhiên xuất hiện bình thường đứng ở nơi đó. Cái này người sắc mặt tái nhợt. Thân thể âm lãnh. Cầm trong tay một cây tạo hình quái gì phát nước trường thương. Ở tại cái trán bên trên một cây ruộng gì trong mắt không an phận chuyển động. Hơn nữa không nói được một lời. Đây là người. Vẫn là ruộng. Đằng trước nam tử kia chậm bước chân lại. Kinh nghi bất định lên. Đây cũng là cuối cùng một nhóm bị vây ở linh dị địa điểm người may mắn còn sống sót đi. Dương Gian lúc này lên tiếng. Thanh âm của hắn lãnh đạm. Vọng lại tại trong hẻm nhỏ. Sau đó đã thấy hắn giơ chân lên. Cầm trong tay phát sách trường thương bước đi tới. Là người sống. Đằng trước cái kia người sống sót nghe thấy được Dương Gian nói chuyện. Lập tức đại hỉ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Sau đó nhanh chóng cùng Dương Gian sượt qua người. Nhưng cái này một cái sát bên người thời gian lại làm cho hắn cảm thấy rùng mình. Phảng phất cái này người so phía sau truy sát chính mình lệ vượt còn kinh khủng hơn. Là ảo giác sao? Cái này người sống sót không dám lưỡng lự. Mang theo loại nghi vấn này thoát đi tiểu ngõ hẻm. Sau đó, lần lượt cũng có mấy cái người sống sót đi vòng Dương Gian trốn. Cút ngay. Tiểu tử thối đừng ngăn cản đường. Một người đàn ông kinh sợ lẫn lộn. Nghênh mặt chạy tới. Không muốn lãng phí thời gian lách qua Dương Gian. Hận không thể đem đụng bay ra đi. Dương Gian không có nói chuyện. Chỉ là nghiêng người dán tường. Nhường ra một đầu đường. Thế nhưng sau một khắc. Nam tử này chạy qua thời điểm nhưng là kêu thảm một tiếng. Trực tiếp nặng nề té lăn quay trên đất. Hàm răng đều đập hỏng nhiều cái. Nhất thời gian vẻ mặt máu tươi. Đau hô hoán lên. Dương Gian chậm rãi thu hồi đưa ra một chân. Ngã một cái mùi vị thế nào? Ngươi dám ngáng chân ta. Ta giết chết ngươi. Nam tử này tức giận lên đầu. Lập tức con mắt đều đỏ. Muốn cùng Dương Gian liều mạng. Cút sang một bên. Dương Gian không thèm để ý. Đưa chân một đạp. Nam tử này lúc này ngã bay đi ra ngoài. Không biết ở trên mặt đất lăn bao nhiêu vòng. Cuối cùng nằm ở tiểu ngõ hẻm xuất khẩu đường cách bên trên thống khổ kêu rên lên. Hiển nhiên là bị trọng thương. Bất quá nhìn hắn kêu lớn tiếng như vậy hiển nhiên bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi chính là cuối cùng một cái người may mắn còn sống sót. Sau lưng ngươi hẳn không có người sống. Sau đó hắn dừng bước chân lại. Nhìn thoáng qua ngã nhào trên đất bên trên cái kia cô gái xa lạ. Ngươi là ai? Nữ tử này kinh nghi bất định nhìn Dương Gian. Dương Gian không trả lời nàng. Mà là một thanh đem nữ tử này xách lên. Nhưng sau xoay người rời đi. Đi nhanh một chút. Từ phía sau nhanh đuổi theo. Nữ tử này vội vàng hô to. Thúc giục Dương Gian không cần lãng phí thời gian nhanh lên chạy. Nàng dù sao cũng không muốn chết. Một cách thông thường lệ dụng mà thôi. Không dám đuổi tới. Dương Gian chỉ là thoáng liếc về phía sau một cái. Tuyệt hỏa trong nháy mắt thiêu đốt. Bao phủ cả đầu yên tĩnh tiểu ngõ hẻm. Lúc này hỏa quang bao phủ trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng quái dị, tiếng thét chói tai. Thanh âm kia không phải người sống có thể phát ra ngoài. Sau đó một bóng người mơ hồ trong ngọn lửa vặn vẹo nhảy lên, tựa như bị thương nặng bình thường. Lệ Duyệt không dám đi tới, tại Duyệt hỏa cháy bên dưới nhanh chóng lui lại. Trong ánh lửa cái kia vặn vẹo thân ảnh lại đang dần dần tiêu thất. Bị xách tại cô gái trong tay giờ khắc này ngây ngẩn cả người. Bởi vì một màn trước mắt lần nữa lật đổ nàng nhận thức. Nguyên lai thế giới này không chỉ là có Duyệt, còn có thể đối phó Lệ Duyệt người. Sau một lát Dương Gian đi ra nhỏ ngõ hẻm, đem vật cầm trong tay nữ tử này hướng trong đám người ném một cái. Lập tức liền có nhiều cái người sống sót vội vàng tiếp được. Sau đó đem nữ tử này giúp đỡ lên. Nữ tử này lúc này nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới phát hiện, phủ cận toàn bộ đều là Bạch Thủy trấn cư dân. Có rất nhiều người thậm chí nàng đều vô cùng nhìn quen mắt. A Di, Đại Bá, Vương Thúc, các ngươi đều không sao. Thật tốt quá. Bạch Mai là ngươi. Cảm ơn trời đất. Ta còn nghĩ đến ngươi chết. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Có thân nhân đi tới, ôm lấy nữ tử này lại khóc lên. Dạng này một màn Dương Gian nhìn nhiều rồi. Hắn thờ ơ. Chỉ là mở ra rượu nhãn quét nhìn xung quanh một vòng. Lúc này, Lưu Kỳ cũng mang theo một lớn bầy người sống sót vượt qua đường cái. Đi tới hội hợp. Dương Gian, ta đây đã là cuối cùng một nhóm. Không còn có tìm kiếm được người khác. Có lẽ tồn tại một ít cá lọt lưới. Thế nhưng những người kia vùi lấp quá sâu, đã vượt ra khỏi chúng ta năng lực phạm vi. Thật sự là không thể ra sức. Đã đủ rồi. Sự kiện linh dị nào có không chết người. Có thể làm tới mức này đã rất khá. Dương Gian nhìn một chút thời gian, đã 5:50. Còn lại 10 phút đồng hồ liền đến 6 giờ. Gần 2 canh giờ thăm dò, Dương Gian cùng Lưu Kỳ đã coi như là tận tâm tận lực. Không có bất kỳ lười biếng thư giãn địa phương. Cho dù là có chút nguy hiểm linh dị nơi bọn họ đều giao thiệp. Hết khả năng đem người sống sót cho cứu ra. Lưu Kỳ gật đầu biểu thị tán thành. Cũng không có tiếp tục lại đi tìm tòi. Còn sót lại 10 phút đồng hồ Dương Gian cũng không có làm gì. Chỉ là đang đợi thời gian. Thế nhưng trước hắn dùng linh dị chế tạo ra hắc y nhân vẫn còn tại Bạch Thủy trấn bên trong hoạt động. Sưu tầm một ít cá lọt lưới. Bất quá 100 người quần áo đen tại gần đây 2 canh giờ công tác bên dưới cũng tử thương tương đối nhiều. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 40. Dương Gian cũng không đau lòng người quần áo đen hao tổn. Bởi vì dạng này khôi lỗi chỉ cần hắn nguyện ý có thể chế tác rất nhiều. Thời gian dần dần đi qua. Sau cùng 10 phút đồng hồ hắc y nhân lại đưa tới mấy cái người sống sót. Sau đó liền không còn có người sống sót gia tăng rồi. Không sai biệt lắm. Đã đến giờ. Không thể đợi thêm nữa. Nên rời đi địa phương rùa quái này. Bỏ lỡ thời gian này điểm không chừng lại sẽ xảy ra vấn đề gì. Dương Gian mở miệng nói. Sau đó hắn rùa vực khuyết tán trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Buổi sáng 6 giờ. Hiện thực cùng linh dị giao hội. Toàn bộ Bạch Thủy trấn xuất hiện dị thường. Ven đường tất cả sáng lên đèn nê ông chiêu bài lúc này suy suy lấp lóe một lần. Sau đó lập tức dập tắt. Bao phủ tại cả thành phố mờ mịt vào giờ khắc này tán đi. Bầu trời phảng phất lập tức liền sáng lên. Đồng thời trong không khí tràn ngập cái kia loại âm lãnh cũng không thấy. Thậm chí liền liền một ít linh dị hiện tượng cũng đã biến mất. Toàn bộ Bạch Thủy trấn rượu gì giờ khắc này tựa hồ cũng lắng xuống. Chính là hiện tại. Bạch Thủy trấn linh dị hiện tại chính là linh dị ảnh hưởng hiện thực thấp nhất thời khắc. Chỉ có lúc này mới có thể buông lòng thoát ly mảnh này linh dị nơi. Một khi bỏ lỡ thời gian này điểm như vậy rơi vào ở đây người chỉ có thể chờ đợi ngày thứ hai. Mặc dù Dương Gian có thể theo lúc lợi dụng rượu hồ ly khai. Nhưng là nhiều như vậy người bình thường lại không tiện lợi dụng rượu hồ thoát đi. Rượu vực phá vỡ linh dị hạn chế. Trực tiếp đem tất cả mọi người kéo đến trong hiện thực. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở lại chân thật trấn nhỏ bên trong. xung quanh lại cũng không có ruộng gì bầu không khí. Ngược lại đầu đỉnh bên trên ánh mặt trời chói mắt, khắp nơi đều là một mảnh sáng sủa. Đi ra, chúng ta trốn ra được, thật sự là quá tốt. Cuối cùng là ly khai cái địa phương rùa quái nào, thật không dễ dàng. Ha ha, ta không có chết. Rất nhiều người sống sót bắt đầu kích động lên. Bọn họ lúc này mới không nén được nội tâm hưng phấn, bắt đầu la to lên. Mà trước đó cái kia gọi Bạch Mai nữ tử lúc này nhưng là mở to hai mắt, không ngừng đánh giá cách đó không xa cái kia đứng tại ánh mặt trời bên trong dương gian. Nàng thật tò mò thân phận của người này, cũng rất cảm kích cái này người cứu mình sinh mệnh. Bản muốn đi lên nói vài lời cảm tạ lời nói, nhưng là nàng cũng không dám tới gần. Trong lòng đối với dương gian chỉ có mạc danh kính nể. Dương gian đạm mạc con ngươi thoáng phiết qua, kích động la to đám người lại ngay lập tức sẽ an tính lên. Đối mặt dương gian ánh mắt lại từng cái sợ hãi né tránh lên, không dám cùng đối với coi. Liền liền trước đó cái kia bị dương gian một cước đạp bay người cũng chỉ là cúi đầu run nhẹ nhẹ lấy. Hiển nhiên cái kia người rất sợ. Lúc này khôi phục lý trí sau đó mới có thể hiểu chính mình ngay lúc đó hành vi có ngu xuẩn cỡ nào. Liền ruột đều có thể đối phó người, đối phó một người bình thường quả là chính là dễ dàng. Trở lại hiện thực cũng không an toàn. Đón đến ta muốn mang bọn ngươi ly khai Bạch Thủy trấn phạm vi. Từ nay về sau các ngươi cấm phản hồi ở đây. Phàm là không nghe cảnh cáo đặt chân ở đây người, ta sẽ cho người không chút do dự đem đánh gục. Dương gian lãnh đạm nói, thanh âm không lớn, lại phảng phất đang toàn bộ thế giới bên trong vọng lại, tựa như không thể trái lưng mệnh lệnh bình thường. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, cũng không dám phản bác, chỉ là ngầm cho phép dương gian. Không có ai phản đối. Rất tốt, như vậy lên đường đi. Phù cần có người tiếp ứng, các ngươi không cần lo lắng phía sau vấn đề. Dương gian nói. Hắn lần nữa vận dụng dược vực, đem những người này chuyển tới địa phương an toàn. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đã nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ đám người mang theo đại lượng nhân viên công tác tại Bạch Thủy trấn phủ cận một cái trấn nhỏ làm xong tiếp thu. An trí người may mắn còn sống sót chuẩn bị. Tới ở hiện tại Bạch Thủy trấn đã bị phong tỏa. Ngươi làm coi như không tệ. Biết phái người tiếp ứng. Dương gian mang theo Lưu Kỳ cùng Vương San San xuất hiện ở an trí địa điểm. Thời khắc này điểm an trí phụ trách là Lưu Tiểu Vũ, Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, cùng với thành phố phủ cận chạy tới nhân viên công tác. Một cái trấn nhỏ đột nhiên tiêu thất, trên thêm ngươi và Lưu Kỳ, cùng với Tiêu Dương một chỗ mất liên lạc. Chuyện này tổng bộ không thể không trọng thị. Ngươi không cần lo lắng, Bạch Thủy trấn người khác đều đã bị rời đi. Hiện tại trấn nhỏ là một tòa thành trống không. Ngươi lần này mang tới là cuối cùng một nhóm trấn nhỏ cư dân, Lưu Tiểu Vũ nói. Vậy thì tốt, ngươi làm việc ta vẫn tương đối yên tâm. Dương gian gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Toàn. Dương gian, làm sao? Có việc gì thế? Phùng Toàn hơi nghi hoặc một chút nói. Dương gian nói ra, hiện tại ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ngươi nên đi rượu bưu cục một chuyến. Về cảnh xảy ra chút vấn đề, cần trợ giúp của ngươi. Tình huống cụ thể rượu bưu cục Tôn Thủy sẽ nói cho ngươi biết. Rượu bưu cục sao? Tốt, ta biết rồi. Xử lý xong chuyện nơi đây sau đó ta liền xuất phát. Phùng Toàn gật đầu. Hiển nhiên chuyện này so xử lý Bạch Thủy trấn đến tiếp sau vấn đề quan trọng hơn. Dương đội, xem ra cái kia Tiêu Dương chết, không có với các ngươi cùng đi ra ngoài. Hoàng Tử Nhã nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện cái kia xa lạ người phụ trách. Dương gian cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, cụ thể quá trình Lưu Kỳ quay đầu sẽ viết một phần hồ sơ đi ra. Các ngươi đến lúc đó nhìn hồ sơ là được. Tình huống lần này có chút đặc biệt, Bạch Thủy trấn phong tỏa nhất định phải nghiêm mật. Ở đây linh dị một khi khuyết tán ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Bên trong ruộng cũng rất hung hiểm, tỷ lệ lớn hình thành cấp sơ sự kiện linh dị. Cái này vừa nói, những người khác lập tức trong lòng dùng mình. Xem ra lại được nhiều một cái cấm địa. Hoàng tử Nhã cảm khái nói, trước đó cái kia Si Sa đại tiểu điếm đã đủ nhức đầu, hiện tại lại nhiều một cái Bạch Thủy trấn. Ngươi còn có tâm tình cảm khái, xem ra gần nhất trạng thái không sai. Đã như vậy ngươi lưu lại hiệp trợ Lưu Tiểu Vũ giải quyết tốt hậu quả a. Ta muốn hồi Đại Xương thành phố, có việc sẽ liên lạc lại ta. Dương Gian không có ý định tại ở đây dừng lại. Hắn có thể làm đều làm xong, còn sót lại một ít chuyện vặt vãnh cũng không nguyện ý đi quản. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính, ta nghe ngươi. Hoàng tử Nhã không quan trọng nói. Lưu Kỳ nói, Dương Gian, ta tạm thời lưu lại, ta thay Tiêu Dương xử lý hậu sự. Ngươi tất nhiên quyết định, cái kia được thôi. Đợi xử lý xong sau đó lại hồi Đại Xương thành phố, đừng quên họp lớp. Dương Gian gật đầu, từ ruộng hồ bên trong lấy ra một cỗ thi thể giao cho hắn. Đương nhiên, Lưu Kỳ nói, trong lòng hắn đối với Tiêu Dương hổ thẹn. Lúc này lưu lại xử lý hậu sự là muốn lấp bổ một ít hổ thẹn. Dương Gian mang theo Vương San San cùng với ruộng đồng hướng phía điểm an trí đi ra ngoài, chuẩn bị vận dụng ruộng vực phản hồi Đại Xương thành phố. Lúc này, điểm an trí một cái người sống sót khập khánh vọt ra. Nàng lớn tiếng kêu la, ta gọi Bạch Mai, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cứu toàn bộ Bạch Thủy Trấn. Có thể hay không nói cho ta tên ngươi, để cho ta về sau có cơ hội báo đáp ngươi. Nàng không sợ ngươi, Vương San San cười nói nói. Dương Gian nhưng chỉ là bình tĩnh quay đầu nhìn nữ tử kia một mắt, thanh âm như trước bình thản, ta gọi Dương Gian. Nói xong, hắn liền cùng Vương San San cùng với ruột đồng một chỗ tiêu thất. Cái kia gọi Bạch Mai người sống sót nhìn Dương Gian biến mất vị trí sưởng sốt một lần, sau đó không nói được một lời, chỉ là vững vàng đem cái này danh tự ghi xuống. Khủng bố sống lại 175, chương 1358 lần nữa trưởng thành. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bạch Thủy Trấn sự tình đã kết thúc, còn sót lại sự tình ta biết xử lý. Tưởng đồng cách này mấy ngày tạm thời đi theo ta, ta xem có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp để cho tưởng đồng tiến một bước trưởng thành. Hiện tại nó đã không có biện pháp tái khởi đến mấu chốt tính tác dụng. Dương Gian gãy quay trở về Đại Xương thành phố, đem Vương San San an toàn đưa đến Quan Giang tiểu khu. Xin lỗi, lần này cho ngươi thêm phiền toái, Vương San San lần nữa xin lỗi nói. Dương Gian nói, được rồi, ta xử lý sự kiện linh dị trải qua phiêu lưu không ít, không kém ngươi món này. Ta đi. Hắn không có dừng lại lâu, ngay lập tức sẽ mang theo ruộng đồng xoay người ly khai. Sau khi rời khỏi Dương Gian không có đi nghỉ ngơi, mà là đi hướng Quan Giang tiểu khu số 1 phòng an toàn. Cái này phòng an toàn là Dương Gian bình thường cất giữ linh dị vật phẩm, cùng với giam giữ lệ thuộc địa phương. Trừ hắn ra không có ai sẽ đến ở đây. Lần này tại Bạch Thủy Trấn mặc dù không có được chỗ tốt gì, thế nhưng lần này trải qua lại làm cho ta đã hiểu tự thân rất nhiều chưa đủ. Nhất là ruộng đồng trưởng thành càng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hiện tại không thể lại tiếp tục áp chế ruộng đồng lớn lên, ăn tươi bên dưới một cái lệ ruộng thế tại tất được. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm phòng an toàn bên trong để cái kia một khẩu miệng hoàng kim cái dương. Cái dương phía trên đều có tiêu ký, viết một ít lệ ruộng đặc thù. Những thứ này trong dương đặc thù nhất là một khẩu lớn đặc biệt cái dương. Cái dương này phong kín hồi lâu, phía trên tiêu ký bên trên chỉ viết ba chữ: gõ cửa ruộng. Trước đây Dương Gian tự tay nhốt gõ cửa ruộng, đồng thời dùng dao bổ củi chặt xuống gõ cửa ruộng tay. Nhưng dù cho như thế, gõ cửa ruộng trên thân như trước tồn tại đáng sợ linh dị. Ai biết cái này gõ cửa ruộng trên thân còn có bao nhiêu linh dị. Đúc cho ruộng đồng không phải lựa chọn sáng suốt. Dương Gian trầm ngâm một chút, lại nhìn một chút cái khác cái dương bên trên tiêu ký, cuối cùng cũng không có hợp tâm ý lệ duyệt. Cái này cũng trách chính mình. Xử lý sự kiện linh dị sau đó rất ít giam giữ lệ duyệt mang về. Đưa tới trong tay mình chứ hàng căn bản không nhiều. Tổng bộ có thích hợp lệ duyệt sao? Hắn lại đang có ý đồ với tổng bộ. Bất quá bây giờ Dương Gian là chấp pháp đội trưởng. Đối với tổng bộ giam giữ lệ duyệt hắn là có quyền lợi điều động. Căn bản không cần đi qua bất luận người nào đồng ý. Trên thực tế tổng bộ giam giữ lệ duyệt cũng không ít. Thật muốn tìm lời nói nhất định là có thể tìm tới thích hợp duyệt đồng khống chế linh dị lực lượng. Thế nhưng Dương Gian lúc này trong đầu bên trong chợt nhớ ra cái gì đó. Một loại linh dị lực lượng lúc này tuyệt đối phi thường thích hợp hiện tại duyệt đồng. Nhưng là con duyệt kia không tại đảm nhiệm trong tay người phương nào. Bởi vì cái kia lệ duyệt vẫn chưa bị giam. Còn tạo thành một kiện cấp bậc là A sự kiện linh dị. Món kia sự kiện linh dị biệt hiệu là im ắng. Ta nhớ được ban đầu ở cái kia im ắng sự kiện linh dị phát sinh địa phương còn từng lưu lại giọt nước. Chỉ cần ta nguyện ý theo lúc đều có thể đến nơi đó. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhớ lại lần kia trải qua. Ngắn ngủi suy tư một chút sau đó. Dương Gian quyết định im ắng sự kiện linh dị nên xử lý. Đồng thời cái kia lệ duyệt cần phải nuôi dưỡng duyệt đồng. Tại trước khi lên đường trước đưa cái này xuyên bên trên. Chợt, Dương Gian lại tại phòng an toàn bên trong giá đỡ bên trên lấy xuống một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra bên trong dĩ nhiên là một đôi màu đỏ cũ kỹ giày thêu. Giày thêu rất nhỏ. Tựa như cổ đại ba tấc kim liên bình thường. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là vừa mở ra. Cái này xong cũ kỹ giày thêu còn muốn thoát ly cái hộp từ bên trong đi tới. Có quần áo. Cũng có giày mặc. Cứ như vậy cho dù là không có duyệt vực cũng có thể tăng năng lực hành động. Dương Gian đưa ra nắm đen duyệt thủ bắt lên giày thêu liền vứt xuống duyệt đồng trước mặt. Sau đó mệnh lệnh duyệt đồng xuyên bên trên cái này giày thêu. Duyệt đồng tiếp nhận mệnh lệnh sau đó ngay lập tức sẽ đem giày thêu xuyên ở đó tựa như máu ứ đọng chân nhỏ bên trên. Tưởng gì giày thêu thần kỳ thích hợp. Tựa như đo thân mà làm bình thường. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quan sát duyệt đồng mang tú hoa hài sau phản ứng. Hắn nhớ kỹ cái này xong giày thêu duyệt gì năng lực. Đi đường im ắng. Cách mặt đất mà đi. Không lưu vết chân. Đặc biệt nhất chính là xuyên bên trên cái này xong giày thêu người có thể tự do ra vào lệ duyệt vực. Cho dù là duyệt sai duyệt vực cũng có thể nhẹ nhõm đi tới. Bảo thủ dự tính. Cái này xong giày thêu sau khi mặc vào cũng có thể không coi 5 tầng duyệt vực ảnh hưởng. Về phần cực hạn ở đó bên trong còn không biết. Điều này cần duyệt đồng chính mình đi chắc thí. Quan sát sau một lát. Dương Gian cơ bản bên trên có thể khẳng định. Giày thêu xuyên tại duyệt đồng chân bên trên tạm thời không có ảnh hưởng gì. Về phần thời gian lâu dài sẽ có hay không có cái gì khác phản ứng cái kia cũng không biết được. Có thể trước mắt duyệt đồng sau khi mặc vào hành động càng phát duyệt dị. Có thể vô câu vô thúc xuyên toa du đãng. Đi thôi. Dương Gian rất nhanh lần nữa xuất phát. Hắn mang theo duyệt đồng ly khai phòng an toàn. Quay trở về trong nhà. Ở trong nhà lầu trên trong hồ bơi nối liền duyệt hồ các nơi. Đây là hắn một cái ra vào địa điểm. Theo Dương Gian cùng duyệt đồng nhanh chóng chìm vào trong hồ bơi bọn họ rất nhanh liền biến mất ở Đại Xương thành phố. Xuất hiện lần nữa nhưng là ở một tòa yên tĩnh trong thị trấn nhỏ. Chỗ này thị trấn không có bạch thủy trấn như thế hung hiểm. Chỉ là sự kiện linh dị phát sinh cái này thị trấn nhỏ không thể không phong tỏa. Hơn nữa lần trước Dương Gian cùng Tào Dương một chỗ cũng không có thể giam giữ ở đây lệ duyệt. Hiện tại muốn giam giữ nhất định phải được lợi dùng duyệt đồng trên thân duyệt chết đói kia năng lực đặc thù mới được. Bằng không chỉ dựa vào Dương Gian căn bản làm không được. Quỷ, ra đi. Dương Gian chỉ là bình thản hô một câu. Đây là yên tĩnh giết người quy luật. Không thể nói ra duyệt cái chữ này. Một khi nói ra. Sẽ có chân chính duyệt xuất hiện tập kích ngươi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống không bao lâu mà. Ban ngày một cỗ khí tức âm lãnh xuất hiện. Cuối cùng phủ cận đường cách bên trên không biết lúc nào lại đứng một cái toàn thân bẩn thỉu. Ngũ quan thiếu sót duyệt gì tiểu cô nương. tiểu cô nương này dù gì nhìn chằm chằm Dương Gian, đem coi là đối tượng tập kích. Nhưng mà cái này Lệ Dụ còn chưa hành động, một cây phát sách trường thương chống sống đánh tới, trực tiếp đem dù gì này tiểu cô nương cho quán xuyên. Lệ Dụ bị đinh ở trên mặt đất vô pháp động đậy. Nhưng là cái này thì trấn bên trong linh dị nhưng chưa tiêu mất. Chỉ cần Dương Gian lại nói ra một cái dù chữ, như vậy còn sẽ có những thứ khác dù xuất hiện tập kích hắn. Đây là duy tâm tồn tại Lệ Dụ. Người ngự dù căn bản không biện pháp đối kháng. Chỉ có cùng là duy tâm tồn tại đồ vật mới có thể đối kháng. Ăn nó đi. Dương Gian mặt không chút thay đổi. Sai khiến lấy ruột đồng ăn tươi cái này bị đóng đinh quan tài đinh chỗ Lệ Ruột. Rất nhanh. Ruột đồng làm theo. Tại bị đóng đinh quan tài áp chế tình huống bên dưới, Lệ Ruột không có bất kỳ huyền niệm gì bị ruột đồng sống sờ sờ nuốt xuống. Cao cao nổi lên cái bụng đại biểu cho hiện tại ruột đồng đã ăn no. Thế nhưng rất nhanh, nhô lên cái bụng lại nhanh chóng bằng phẳng xuống dưới. Đồng thời ruột đồng thân thể lại cũng bắt đầu biến lẫn lộn, trong suốt lên. Nào đó loại mới linh dị ảnh hưởng ruột đồng, để cho nó sinh ra biến hóa mới. Nhưng loại này hành vi lại phảng phất chọc giận ở đây Lệ Ruột. Sau một khắc, yên tĩnh trấn nhỏ bên trên, từng cái ruột dị bé gái thân ảnh hiện hiện. Số lượng rất nhiều, đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Linh dị đối kháng hiện tại mới bắt đầu. Dương Gian liếc mắt một cái, chỉ là lui về sau một bước, tuyệt vực khuyết tán, trực tiếp rời đi cái trấn nhỏ này. Hắn đem sân khấu giao cho Dược Đồng. Lúc này chỉ có đồng dạng có suy tâm linh dị, có thể dùng Dược chết đói đặc tính Dược Đồng mới có thể khắc chế cái này Lệ Dược. Dương Gian vừa đi, sau một khắc, ruột đồng vị trí rất nhanh liền bị vô số ruột dị tiểu cô nương bao phủ lại. Vẹn vẹn ngay từ đầu ruột đồng liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng Dương Gian không vội, chỉ là tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống. Sau đó cầm lấy từ vừa rồi thị trấn bên trong tiện tay mang hộ tới một chai có thể vui, sau khi mở ra liền uống lên. Có ruột áo liệm bảo hộ, cái kia Lệ ruột giết không chết ruột đồng. Cho dù là ruột đồng hiện tại chiếm giữ duy tâm linh dị rất ít, có thể cái này một phần linh dị lại làm cho ruột đồng có thương tổn cái kia Lệ ruột tư cách. Lại phối hợp ruột chết đói đặc tính, tối đa nửa cái giờ đồng hồ, cái này sự kiện linh dị cũng sẽ bị bãi bình. Dương Gian uống có thể vui, trong lòng tính toán tiến triển. Trên thực tế, quá trình cũng như hắn theo dự liệu như thế. Bị chi chít ruột gì tiểu cô nương nuốt mất ruột đồng vẫn chưa chết đi. Nó mở đen nhánh miệng, tựa như vực sâu cắn nuốt bên cạnh thứ hai con ruột. Mà ở thứ hai con ruột bị nuốt lấy sau đó phổ cận liền xuất hiện cái thứ hai ruột đồng. Sau đó hai cái ruột đồng tiếp tục ăn ruột. Ruột đồng số lượng lại biến thành 4. Ngắn phút chốc, tình thế cũng đã nghịch chuyển. Ruột đồng số lượng từ ngay từ đầu một cái, dần dần biến thành 17. Từ lúc mới bắt đầu tuyệt đối hạ phong đến bây giờ thế lực ngang nhau, cuối cùng rồi đến nghiền ép ưu thế. Thị trấn bên trong linh dị đang vô thanh vô tức bên trong nhanh chóng tiêu tán. Mà tiêu tán Lệ Dược không là thật đã chết, mà là chuyển biến thành mới dược đồng. Một bình coca uống xong, Dương Gian đem bình tiện tay vứt xuống cách đó không xa trong thùng rác, sau đó đứng lên tới. Sự tình đã kết thúc, có thể đi về. Hắn đối với cái này chàng linh dị đối kháng thắng bại không có hứng thú. Kết quả cuối cùng đã là quyết định, cho nên hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này, mà là xoay người rời đi. Dương Gian lần nữa trở lại Đại Xương thành phố. Hắn cảm thấy hiện giai đoạn lời nói ruột đồng trưởng thành có thể đến đây chấm dứt, không thể lại tiếp tục nuôi, bằng không chính mình không đè ép được, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tính toán thời gian, linh dị đối kháng cũng đã kết thúc. Dương Gian quyết định thử nhìn một chút ruột đồng có hay không thật đã đạt đến chính mình nội tâm mong muốn. Hắn lúc này theo miệng hô một câu: "Ruột đồng, đi ra." Đã trở thành duy tâm một tồn tại ruột đồng lúc này lại thật đột nhiên xuất hiện ở tại phố cận. Nó mặc ruột áo liệm, dưới chân một đôi giày thêu, như trước giống như trước đây, tuyệt gì âm lãnh, thế nhưng trên thân lại nhiều hơn không ít máu ứ động. Đây là khống chế mới linh dị lưu lại một ít vết tích. Quả nhiên, thành công. Dương Gian lần nữa hô vài tiếng ruột đồng. Phụ cận xuất hiện ruột đồng lần nữa gia tăng rồi. Số lượng điệp ra. Lại tăng thêm ruột đồng ruột hô người. Phải chết linh dị tập kích tầng tầng điệp ra. Cái này khiến nó tồn tại một câu lời nói trực tiếp hô chết một người đội trưởng cấp người ngự ruột khả năng. Lại tăng thêm duy tâm tồn tại. Vô pháp bị xử lý. Cùng với ruột áo liệm bảo hộ. Hiện tại ruột đồng có thể nói là vô cùng hung hiểm. Dương Gian đây hết thảy linh cảm khởi nguồn hay là đến từ tại Bạch Thủy Trấn cái kia 3 năm trước đây linh dị thế giới trải qua. Những cái kia dân quốc thời kỳ người ngự ruột sở dĩ từng cách khủng bố như vậy. Có một cách vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là những cái kia lão Đông Tây biết lợi dụng linh dị tới điệp ra linh dị tập kích. Do đó đem nguyên bản là kinh khủng linh dị tập kích ngạnh sinh sinh đề cao đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Mà bây giờ, ruột đồng cũng có điểm ấy. Khủng bố sống lại 175. Chương 1359 thủ lâu đài người. Ruột đồng lần này Bạch Thủy Trấn trải qua để cho Dương Gian ý thức được năng lực của nó đã không đủ. Vô pháp đối mặt một ít hung hiểm sự kiện linh dị. Mà đó cũng không phải ruột đồng tiềm lực chưa đủ. Mà là Dương Gian cố ý áp chế nó trưởng thành. Bất quá Dương Gian tin tưởng đi qua một lần này trưởng thành sau đó. Ruột đồng tuyệt đối không sẽ khiến người ta thất vọng. Nuôi ruột là linh dị vòng tối kỵ. Ruột đồng trưởng thành như trước không thể quá mức phóng túng. Ít nhất phải đảm bảo chắc chắn ruột đồng thất khống chi sau còn có thể ứng đối. Bất quá Bạch Thủy Trấn chuyến này cũng để cho ta hiểu được. Nó có phá vỡ hết thảy khả năng. Chỉ cần đem giấy ra người đút cho ruột đồng. Như vậy nó trưởng thành đem không bị hạn chế. Chỉ cần cực trong thời gian ngắn nó là có thể trưởng thành là đủ để đối kháng những cái kia dân quốc lão quái vật trình độ. Dương Gian nhìn chòng chọc lên trước mắt ruột đồng trong lòng thầm nói. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Hắn mới có thể vô cùng cẩn thận. Ly khai ở đây. Trở lại Vương San San bên người a. Tạm thời không cần ngươi. Nàng càng cần ngươi hơn bảo hộ. Dương Gian lại hạ mệnh lệnh. Trước mắt ruột đồng rất nhanh liền nện bước tiến độ hướng phía Vương San San phương hướng đi tới. Mặc ruột gì dày theo ruột đồng vẹn vẹn chỉ là đi mấy bước. Thân hình liền đã đến 100 mét có hơn. Đồng thời thân hình cũng càng phát hư huyễn lên. Cuối cùng lại trống giống biến mất không thấy. Trực tiếp ẩm nặng lên. Lấy được im ắng sự kiện cái kia lệ ruột năng lực sau đó. Ruột đồng có thể tự do tại hiện thực cùng duy tâm trong lúc đó lẫn nhau cắt. Đồng thời chỉ cần Dương Gian một hô ruột đồng. Tựa hồ vô luận cách xa nhau rất xa. Ruột đồng đều sẽ lập tức xuất hiện ở bên người của hắn. Cái này cùng kích phát yên tĩnh giết người quy luật. Bị lệ ruột để mắt tới hiệu quả là giống nhau. Chỉ là im ứng sự kiện bên trong lệ ruột là có phạm vi cảm ứng. Phạm vi chỉ có thể là bao phủ một tòa thành trấn. Mà một khi ly khai cái phạm vi này. Như vậy cho dù là ngươi kích phát lệ ruột giết người quy luật cũng sẽ không bị ruột cho chú ý. Thế nhưng Dương Gian hô ruột đồng nhưng có thể vượt qua thành thị. Không coi khoảng cách ảnh hưởng. Dương Gian suy đoán đây cũng là ruột đồng cùng mình có liên lạc xuyên cớ. Đây là một loại tình huống đặc biệt. Người khác là không làm được. Cần phải là chỉ có mình mới có năng lực như thế. Chính là không biết Vương San San có hay không cũng nắm giữ viễn trình hô hoán ruột đồng năng lực. Điểm này về sau có thể đi nếm thử một lần. Xử lý xong ruột đồng sự tình sau đó. Dương Gian tổng xem là khá thở phào tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn quay trở về trong nhà. Tắm rửa một cái. Dùng lửa người ruột vòng cổ khôi phục bỗng chốc bị linh dị ăn mòn thân thể. Sau đó liền nằm trên giường đang ngủ. Lấy hiện tại Dương Gian trạng thái là có thể một ngày 24 giờ đồng hồ không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì ngủ đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Trong mộng hắn có thể thoát khỏi linh dị đối với tự thân tình cảm ảnh hưởng. để cho mình nắm giữ người bình thường cảm xúc. Dạng này có lợi cho hắn đối kháng linh dị đối với tinh thần ăn mòn. Hơn nữa dương gian cũng cần trong mộng lưu cẩu, thêm mạnh chính mình cùng chó giữ ở giữa liên hệ, miễn cho lạnh nhạt. Mặc dù khống chế chó giữ đưa cho dương gian rất lớn trình độ bên trên trợ giúp, nhưng tương tự, hắn hiện tại sinh mệnh cũng nắm ở chó giữ trong tay. Một khi chó giữ phản chủ, đem dương gian trong giấc mộng cắn chết, như vậy dương gian tuyệt đối là không có biện pháp còn sống sót. Đây cũng là phiêu lưu. Bất luận cái gì linh dị lực lượng thu hoạch đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Tai họa ngầm luôn luôn tồn tại. Trong ngủ mơ, dương gian lần nữa trở lại cái kia trong trí nhớ quen thuộc nông thôn. Bất quá trong mộng nông thôn vắng vẻ vắng vẻ, chỉ có một đầu du đáng tại trong thôn chó giữ. Đương nhiên hắn cũng có thể để cho ở đây náo nhiệt một điểm, chỉ cần kéo càng nhiều hơn người đi vào giấc mộng là được. Bất quá làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Mang theo chó giữ, dương gian tại trong mộng thế giới bên trong đi dạo. Hắn cũng không buồn chán giết thời gian, mà là có nhiều chỗ cần chính mình đi thăm dò nghiệm. Hắn mang theo chó giữ đi tới thôn làng bên ngoài. Tại nơi này có một đầu uốn lượn quanh co tiểu đường. Cái này tiểu đường luôn luôn đi thông xa xa, mà ở phía xa lại tồn tại một tòa cũ kỹ kiểu Âu Châu tòa thành. Kiến trúc như vậy tòa lạc tại nông thôn phủ cận có vẻ không hợp nhau, tựa như không thuộc về thế giới này giống nhau. Dương gian nhìn chằm chằm cái kia tòa thành nhìn một chút, sau đó dọc theo tiểu đường đến gần rồi quá khứ. Hắn đi tới lâu đài này bên trong viện, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy bên trong lâu đài tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng đều là chó giữ cắn xé, va chạm dấu vết lưu lại. Tòa pháo đài này nhìn qua đã lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Tuyệt mộng đối kháng ác mộng, nhiều ngày như vậy quá khứ còn không có phân ra thắng bại sao? Dương gian nhíu nhíu mày, dựa theo tình huống bình thường, cái này chó giữ tuyệt đối đã đem lâu đài này tháo dỡ mới đúng. Cái kia trốn ở trong lâu đài cái kia người ngự phủ nhất định là cũng bị chó giữ cắn chết. Thế nhưng lâu như vậy thời gian trôi qua, lâu đài tất cả tựa hồ dừng lại. Chó giữ tiến công cùng xâm lấn tựa hồ không có đưa đến theo dự đoán hiệu quả. Hắn lần này lệ cũ tuần tra, phát hiện mánh khóe, mang theo mấy phần cẩn thận, dương gian lần nữa tới gần tòa thành. Hắn không có bước vào bên trong lâu đài, bởi vì tiến nhập tòa thành sau đó chẳng khác nào tiến nhập ác mộng trong thế giới. Mặc dù có chó giữ bảo hộ, thế nhưng tòa thành dù sao là của người khác địa bàn, không có chuyện còn là ít đi đi dạo, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bên trong lâu đài, chó số lượng giảm thiểu rất nhiều. Dương gian quan sát phát hiện, bên trong lâu đài chó giữ số lượng không có trước đó nhiều như vậy. Chính là cái này nguyên nhân mới đưa đến chó giữ xâm lấn tốc độ trở nên chậm. Chó giữ số lượng sẽ không vô duyên vô cố giảm thiểu, trừ phi là bị người hẹn giờ thanh trừ. Mặc dù tại thế giới trong mộng chó giữ hung ác không gì sánh được, thế nhưng nó cũng là có thể bị giết chết. Chỉ là mỗi một lần giết chết, ngày thứ hai chó giữ như trước sẽ chiếu thường xuất hiện. Nhưng nếu có người có nào đó loại những thứ khác linh dị cũng xâm lấn ác mộng thế giới, đồng thời lựa chọn trợ giúp trong lâu đài cái kia người ngự dược, như vậy chó giữ ưu thế không sẽ đặc biệt rõ ràng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chợt dương gian đã nhận ra cái gì. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía tòa thành lầu hai một cái cửa sổ. Ở cái kia cửa sổ miệng lại đứng một cái thành niên ngoại quốc nam tử. Cái này ngoại quốc nam tử mặc trên người Âu Châu Trung thế kỷ khải giáp, mang mũ giáp, toàn thân dính máu tươi, trong tay còn cầm một thanh đại kiếm, nhìn qua như là trong điện ảnh kỵ sĩ giống nhau. Hai người bốn mắt tương đối, đều là từ đối phương trong mắt thấy được xâm nhiên sát ý. Sau một khắc, một con chó giữ đột nhiên từ một bên gầm nhẹ liền xông ra ngoài, trực tiếp đem cái kia đứng tại cửa sổ miệng người mặc khải giáp ngoại quốc nam tử ngã nhào xuống đất. Cắn xé tiếng vang lên, bất quá rồi lại rất nhanh đình chỉ. cái kia mặc khải giáp ngoại quốc nam tử lần nữa đứng lên tới. Hắn toàn thân nhuộm máu, trong tay nhưng là mang theo một cái máu rầm rề đầu chó. Sau đó đối với Dương Gian cái phương hướng này ném qua, đồng thời ngón tay cái hướng bên dưới dựng thẳng lên. Hiển nhiên hắn tại ngắn phút chốc bên trong thủ tiêu một con chó dữ. Mặc phòng cụ, cầm vũ khí lạnh, cái này ra hỏa là chuyên môn tại trong lâu đài săn giết chó dữ. Những người nước ngoài này đầu óc ngược lại là không ngu ngốc, nhanh như vậy liền tìm được phương pháp đối phó. Tại ác mộng tỏa thành còn chưa hoàn toàn rơi vào tay giặc trước đó, đem dạng này võ trang đầy đủ người mang vào, chó dữ như muốn giết chết, rất không dễ dàng. Dương Gian liếc mắt liền nhìn ra sự xuất hiện của người đàn ông này đưa đến chó dữ xâm lấn không còn thuận lợi. Đồng thời đối phương những vũ khí này cũng không phải là vượt mộng thế giới bên trong. Nếu như là, chó dữ hoàn toàn có thể sửa chữa mộng cảnh để cho vũ khí trực tiếp tiêu thất. Nhưng hết lần này tới lần khác tỏa thành còn chưa rơi vào tay giặc, cho nên những vũ khí này thuộc về ác mộng thế giới bên trong. Chó dữ cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm cho đối phương cầm giữ khải giáp cùng vũ khí. Mà có phòng cụ cùng vũ khí gia trì, chó dữ liền không thể buông lỏng giết đối phương, ngược lại dễ dàng bị đối phương giết chết. Mặc dù đối phương lại làm sao giết chết chó dữ cũng không dùng, thế nhưng cái này người rõ ràng không là muốn đối phó chó dữ, mà là muốn bảo vệ ác mộng tỏa thành, ngăn trở chó dữ linh dị ăn mòn. Bất quá là đầu cơ trục lợi, tìm một cái biện pháp để cho chỗ này sắp sụp đổ ác mộng tỏa thành kéo dài hơi tàn tồn giữ lại mà thôi. Lại còn dám chào phúng ta, thực sự là bành trướng. Dương Gian trong lòng ám đạo. Sau đó con mắt khẽ híp một cái hướng phía cái kia người hô lời nói. Ta khuyên các ngươi lập tức buông tha tòa pháo đài này. Nếu không, lần sau gặp mặt ta để cho toàn bộ các ngươi đều chết trong mộng. Một cái cũng đừng hòng đi ra ngoài. Lầu hai cửa sổ miệng cái kia người cười, mang theo mấy phần trào phúng. Dương Gian chỉ là lãnh đạm nói ra. Kéo người tiến trong mộng hỗ trợ có thể không chỉ là của các ngươi đặc quyền. Ta cũng có thể kéo những người khác tiến đến. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Cần bao nhiêu người đều có thể. Đừng quên, ta là tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Chỉ cần ta nguyện ý, điều động mấy vạn đặc biệt loại nhân viên đi vào giấc mộng giết người không thành vấn đề. Ngươi cảm thấy các ngươi một tòa rách nát tòa thành, chống đỡ được mấy vạn người vây công sao? So với người số, vũ khí lạnh, chiến đấu kỹ năng, chúng ta mỗi một dạng đều mạnh hơn các ngươi. Thật không biết ngươi ở chỗ đó ngu xuẩn cười cái gì. Có lẽ là hắn một phen lời nói đề tỉnh cái kia người. Lúc này, cái kia mặc khải giáp nam tử tiếng cười lập tức dừng lại. Nếu như không phải mũ giáp chặn khuôn mặt, tin tưởng giờ khắc này sắc mặt của hắn tuyệt đối là vô cùng khó coi. Bởi vì Dương Gian vẫn chưa dối trá, hắn đích xác là có thể làm được điểm ấy. Mà một khi làm như vậy, lâu đài này nhất định là sẽ thất thủ. Muốn sống hiện tại liền cho ta cút ra khỏi tòa thành. Bằng không ta nói tình huống chẳng mấy chốc sẽ biến thành sự thật. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng. Lần sau gặp mặt không quản tình huống như thế nào, ta đều sẽ bắt được tòa pháo đài này. Ngươi muốn giãy giụa tiếp tục tốt rồi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi một chút có phải hay không thật không sợ chết. Dương Gian nói xong, cũng không muốn tiếp tục dừng lại, mà là xoay người ly khai. Chuyện này tạm thời không giải quyết được, được tìm chút thời giờ, triệu tập nhân thủ, kéo người đi vào giấc mộng mới có thể triệt để bắt được chỗ này ác mộng tỏa thành. Nhưng nếu như có thể, tốt nhất là dọa lui những người này chủ động buông tha cố thủ tỏa thành. Cứ như vậy có thể giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Đứng lại, ngay tại Dương Gian mới vừa muốn rời khỏi cái này cổ bảo viện từ thời điểm, một thanh âm kêu hắn lại. Trước đó cái kia tại lầu hai mặt khải giáp toàn thân là máu ngoại quốc nam tử lúc này xuất hiện ở cổ bảo cửa lớn miệng. Hắn giống như Dương Gian, cũng không dám tùy ý đi tới đối phương địa bàn. Bởi vì một khi sau khi đi ra ngoài bên ngoài chính là vượt mộng thế giới. Đến lúc đó tuyệt đối là chắc chắn phải chết. U, V, G, W, W, M. Dương Gian hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Có dám hay không lấy quyết đấu phương thức xác định lâu đài này thuộc sở hữu? Nếu như ta thắng, ngươi rời khỏi tòa thành. Nếu như ta thua, lâu đài này về ngươi sở hữu. Cái này ngoại quốc nam tử dùng cái kia hơi lộ ra kém chất lượng tiếng Trung nói. Dương Gian nhưng là nở nụ cười. Ngươi làm ta ngu xuẩn sao? Chỗ này ác mộng tỏa thành vốn là cũng bị ta bắt được tới rồi. Coi như là cố thủ tỏa thành. Ngươi có thể bảo vệ bao lâu? Ta chó giữ vô cùng vô tận. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn đợi tại ở đây. Hơn nữa coi như là ta thắng lại có thể thế nào? Các ngươi chẳng qua là sớm một chút ngăn tổn hại buông tha mà thôi. Có thể vạn nhất ngươi thắng. Ngươi chẳng những có thể thủ tiêu ta. Còn có thể cầm về tỏa thành. Dạng này buôn bán quá không công bằng. Muốn tìm ta quyết đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Để cho trong lâu đài ẩn nấp cái kia người đến. Chỉ có dạng này ta mới tiếp thu khiêu chiến. Hắn nói xong hít mắt đợi đối phương trả lời. Kỳ thực quyết đấu cũng không trọng yếu. Quan trọng là đem đối phương bên trong lâu đài cái kia ẩn nấp người ngự phủ dẫn ra. Nếu như đối phương bằng lòng lộ mặt, như vậy Dương Gian lập tức liền sẽ không nói võ đức triệu tập tất cả chó dữ đem giết chết. Nàng là không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cái này mặt khải giáp ngoại quốc nam tử đang trầm mặt một lúc sau mở miệng trả lời nói. Hiển nhiên, đối phương cũng không ngốc. Không có bị lừa. Vậy thì không có nói chuyện. Dương Gian tiếp tục xoay người rời đi. Cái kia ngoại quốc nam tử đứng tại tòa thành cửa lần nữa lớn tiếng nói. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng có thể chọn một người thay thế thay ngươi cùng ta quyết đấu. Dương Gian vẫn không có để ý tới. Càng lúc càng xa. Không có dũng khí người nhu nhược. Cái kia ngoại quốc nam tử tức hổn hển phá miệng mắng nói. Hắn khẩn cấp hy vọng Dương Gian có thể đáp ứng. Dạng này mới có lật bàn khả năng. Bằng không đúng như Dương Gian nói như vậy. Lần sau hắn mang mấy ngàn người tiến nhập trong mộng. Như vậy chỗ này ác mộng tỏa thành khẳng định không có cơ hội bảo hạ xuống. Quốc gia các ngươi người đều là một bầy người nhát gan. Vĩnh viễn không dám chính diện cùng chúng ta giao thủ. Chỉ biết sau lưng bên trong dùng một ít ám chiêu. Cái này người tiếp tục nhục mạ. Muốn kích thích Dương Gian. Dương Gian có chút nghe không nổi nữa. Chỉ cảm thấy cái này người phi thường tranh cãi ầm ĩ. Hận không thể để cho nó lập tức từ trước mắt tiêu thất. Lúc này, hắn lần nữa dừng bước. Sau đó nói. Đã ngươi hôm nay muốn chết như vậy vậy ta giúp ngươi một cái. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Sau 5 phút ta biết để cho một người cùng ngươi quyết đấu. Liền lấy tòa pháo đài này làm tiền đặt cuộc. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Cái kia ngoại quốc nam tử trả lời. Hắn giọng nói để lộ ra vui sướng. Sau 5 phút gặp. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nắm lấy chó càng lúc càng xa. Cuối cùng ly khai cổ bảo quay trở về yên tĩnh trong thôn trang. Hắn lúc này bắt đầu suy tính tới. Để cho ai thay mình đi làm thịt cái kia bên trong lâu đài nam tử đâu. Rất nhanh. Dương Gian ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía thôn trang phủ cận một tòa cũ kỹ học đường. Trương Tiện Quang. Là hắn. Không có ai so với hắn phù hợp hơn yêu cầu. Cho dù là hiện tại Trương Tiện Quang bị hắn nhốt lên. Nhưng là hắn vẫn là một vị nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc này. Dương Gian mang theo chó giữ hướng phía cái kia học đường đi tới. Không có mất một lúc. Hắn liền đứng ở một gian phòng học cửa. Đẩy cửa ra. Phòng học bục giảng bên trên. Một người đàn ông chính đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Há miệng nói giờ học. Mà học sinh của hắn cũng chỉ có một cái. Đó chính là Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã mặc dù bên ngoài biểu một bộ thiếu nữ hình tượng. Trên thực tế nàng chân chính tuổi tác chỉ có 6-7 tuổi tả hữu. Dương Gian đến tới để cho cái này đường giảng bài hơi ngừng. Ngươi quấy rầy ta đi học. Nếu như muốn vào tới tốt nhất là sớm gõ cửa. Trương Tiện Quang bình thản nói. Dương Gian hỏi. Dạy thế nào? Không quá lý tưởng. Còn cần muốn một chút thời gian. Làm sao? Bọn ngươi không khẩn cấp dùng Triệu Tiểu Nhã. Còn là nói lần này là cố ý tới diệt trừ ta. Trương Tiện Quang nói. Đồng thời nhìn Dương Gian trong tay cái kia thanh không biết lúc nào xuất hiện đại đao. Dương Gian lại đem cái này cây đại đao ném ra ngoài. Rơi vào Trương Tiện Quang trước mặt. Ta không phải tới ở đây giết ngươi. Trái ngược nhau ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Trương Tiện Quang nở nụ cười. Ngươi dám thả ta đi ra ngoài sao? Ta một khi thoát khốn lại nghĩ đóng lại ta khả năng liền rất không có khả năng. Không phải bên ngoài. Là tại ở đây. Dương Gian nói. Tưởng mộng thế giới bên trong ngươi làm chủ. Ở đây chẳng lẽ còn có ngươi không giết chết người? Trương Tiện Quang hỏi. Dương Gian nói ra. Tưởng trong mộng chó giữ gần nhất tại xâm lấn áp mộng thế giới bên trong một tòa tòa thành. Tòa thành kia lúc đầu xâm lấn rất thuận lợi. Kết quả đối phương đem người kéo gần tòa thành bên trong. Đem ta chó giữ ngăn lại. Ngươi giết hắn. Đem tòa thành đánh xuống. Ta có thể cho ngươi tại cái này phòng họp bên trong tự do hoạt động. Nói xong. Hắn để cho chó giữ giải trừ đối với Trương Tiện Quang hạn chế. Trương Tiện Quang lúc này khôi phục hành động. Hắn hoạt động một lần người cứng ngắc. Nhìn thoáng qua dưới chân cây đại đao kia. Đại đao không phải linh dị vật phẩm. Chỉ là một thanh thông thường vũ khí lạnh. Chỉ là tạo hình cùng trước hắn dùng cây đao kia giống nhau. Tương đối tiện tay. Ta không thích giết người. Nhất là giúp người khác giết một cái người vô tội. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian trả lời. Đó là cái người ngoại quốc. Người ngoại quốc cũng không hoàn toàn là người xấu. Cũng có thiện lương. Người vô tội. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian nói ra. Người nước ngoài kia mắng quốc gia chúng ta tất cả mọi người là người nhu nhược. Vậy còn chờ gì? Lên đường đi. Trương Tiện Quang lập tức nhặt lên trên đất cây đại đao kia. Khủng bố sống lại 175. Chương 1360 quyết đấu. Dương Gian mang theo Trương Tiện Quang hành tẩu tại thế giới của giấc mơ bên trong. Không chút hoang mang hướng phía xa xa một tòa cũ kỹ kiểu Âu Châu tòa thành tới gần. Tại bên người của hắn. Chó giữ theo sát. Theo lúc đề phòng bên cạnh đã khôi phục hành động Trương Tiện Quang. Cho dù là tại thế giới của giấc mơ bên trong. Dương Gian như trước đối với hắn rất cảnh giác. Sẽ không cho hắn bất kỳ một cách nào tới gần cơ hội của mình. Hắn cũng không muốn Trương Tiện Quang trong tay xách cây đao kia đột nhiên đối với chính mình trên thân chặt tới. Mà Trương Tiện Quang rành mạch từng câu Dương Gian đối với hắn rất đề phòng. Vì vậy hắn cũng không có cố ý tới gần. Mà là ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia Hà Nguyệt Liên hiện tại thế nào? Trên đường. Trương Tiện Quang vừa đi. Vừa hỏi nói. Rất tốt. Nàng đang quen thuộc chính mình linh dị lực lượng. Nếu như tất cả thuận lợi. Tổng bộ sẽ nhiều một cái nữ đội trưởng. Dương Gian bình tĩnh nói. Trương Tiện Quang cười nói. Các ngươi đối với nàng thật yên tâm sao? Muốn biết nàng nhưng là có lần nữa thực hành trốn đào nguyên kế hoạch khả năng. Chỉ cần nàng còn sống một ngày. Cái kế hoạch này thì có lần nữa mở lại thời khắc. Nếu như ngươi không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh. Ta kiến nghị ngươi thủ tiêu nàng. Hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Ngươi cảm thấy ngươi ly gián kế đối với ta hữu dụng sao? Dương Gian liếc mắt một cái nói ra. Đừng để lo lắng ngươi kế hoạch kia. Trước đó ngươi đều thất bại. Hiện tại càng không thể nào thành công. Đã ngươi không muốn trò chuyện cách đề tài này vậy thì không tán gẫu nữa. Trương Tiện Quang không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại nói. Trò chuyện một chút tỏa thành kia sự tình đi. Dương Gian nói. Áp mộng tỏa thành cũng không có gì tốt trò chuyện. Chỉ cần ngươi thắng đối phương. Tất cả liền đều kết thúc. Ngoại quốc cái kia một nhóm người bắt đầu không an phận đi. Trương Tiện Quang nói. Áp mộng linh dị xuất hiện ở đây. Điều này nói rõ ngươi trước đây bị tập kích qua. Mà nước ngoài cái kia một nhóm người liền tổng bộ đội trưởng đều muốn giết. Mục đích hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Xem ra bọn họ lòng mung dạ thú lại nổi lên tới rồi. Các ngươi những thứ này hậu bối chơi qua sao? Người cùng chúng ta giao thủ qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Gian nói. Nói thật lời nói sao? Trương Tiện Quang nói. Dương Gian trả lời. Nói giả lời nói có ý nghĩa sao? Trương Tiện Quang cười nói. Bọn họ người nhiều. Thực lực tổng hợp không kém. Liên thủ các ngươi tổng bộ những đội trưởng kia không phải đối thủ. Huống chi đối phương có chức hạ thủ là mạnh. Tiêu diệt từng bộ phận ý tưởng. Ngươi nên là đột phá miệng. Bất quá may mà ngươi chống được. Chẳng những không có việc gì. Còn đem đối phương áp mộng phần này linh dị lưu tại ở đây. Có cái kế hoạch. Muốn nghe hay không? Ngươi còn có kế hoạch. Dương Gian hỏi. Trương Tiện Quang nói. Đối phương rõ ràng không muốn buông tha áp mộng tỏa thành. Đã như vậy. Ngươi thẳng thắn chậm lại xâm lấn áp mộng lâu đài tốc độ. Sau đó dẫn bọn họ đi tới chậm rãi giết. Cho bọn họ tới một tay vây điểm đánh viện binh. Ta không cần. Dương Gian rất dứt khoát cự tuyệt. Ngươi cũng đã nói. Đối phương không muốn buông tha áp mộng phần này linh dị lực lượng. Cái kia đủ để chứng minh phần này linh dị lực lượng rất có giá trị. Đã như vậy. Vì sao phần này linh dị lực lượng không nắm giữ ở trong tay mình. Chờ chó giữ cắn nuốt hết áp mộng. Cái này chó giữ sẽ trở thành đối phương áp mộng. Ta không muốn cho địch nhân hy vọng. Cho dù là giả tạo hy vọng. Ta chỉ muốn cho địch nhân tuyệt vọng. Tuổi tác không lớn. Tính khí ngược lại là thật lớn. Trương Tiện Quang cười cười. Có mấy phần khích lệ ý tứ. Đến rồi. Rất nhanh. Dương Gian mang theo chó giữ. Cùng với Trương Tiện Quang lần nữa trở lại tòa kia cũ kỹ kiểu Âu Châu lâu đài trước đại môn. Lúc này cửa lớn mở rộng. Tại đứng ở cửa không chỉ một vị mặc khải giáp. Cầm vũ khí lạnh người ngoại quốc. Mà là có chừng hơn 10 vị. Những người này từng cách người cao ngựa lớn. Vóc người cường tráng. Hiển nhiên tại trong hiện thực cũng là ghê gớm tráng hán. Mặc dù dạng này khẩu người tại trong giới linh dị không được tác dụng gì. Thế nhưng tại áp mộng thế giới bên trong dạng này thể phách ngược lại là một loại ưu thế. Đối phương muốn ăn vạ. Trương Tiện Quang ánh mắt nhìn lướt qua. Mở miệng nói. Dương Gian nói. Nhìn ra. Đối phương để cho ta đáp ứng đánh cược sự tình sau đó. Lập tức làm an bài đổi nhân thủ. Đem mấy cái cao thủ kéo gần áp mộng thế giới bên trong. Mà người ngự vượt thì là trốn đi tới rồi không dám cùng ta cược mạng. Bọn họ cũng sợ vô duyên vô cớ chết ở đây. Hiện tại. Ngươi có nắm chắc sao? Trương Tiện Quang chỉ là mang theo đại đao đi về phía trước. Nếu như bọn họ một đám người xông lên ta không có nắm chắc. Thế nhưng một đối một. Bất quá là đi tìm cái chết mà thôi. Mau sớm kết thúc a. Thủ tiêu bọn người kia sau đó ta còn muốn trở về dạy học. Dương đội trưởng. Ngươi quả nhiên là một cách hết lòng tuân thủ thừa nhượng người. Vị này phải là ngươi tìm người giúp đỡ a. Bất quá chúng ta lâm thời quyết định đổi một người tới cùng Dương đội người ngươi chọn quyết đấu. Đương nhiên Dương đội ngươi có thể yên tâm. Trước đó hứa hẹn như trước hữu hiệu. Nếu như ta người hầu bàn thua. Chúng ta lập tức ly khai ở đây. Không lại xuất hiện. Một cái xa lạ người ngoại quốc đi ra. Hắn mang mũ giáp. Che khuất tướng mạo. Để cho người thấy không rõ lắm tướng mạo. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Liền mặt cũng không dám lộ. Là sợ ta nhớ kỹ tướng mạo của các ngươi sau đó ngồi máy bay xuất quốc xử lý các ngươi sao. Dương Gian liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói. Cái này xa lạ ngoại quốc nam tử cũng không tức giận. Chỉ là phát sinh tiếng cười nói. Dương đội trưởng vẫn là trước tỉnh táo một chút. Giữa chúng ta cũng không có xung đột. Vẫn là trước hết để cho cuộc quyết đấu này thuận lợi tiến hành a. Ta người hầu bàn đã các loại có điểm không kiên nhẫn được nữa. Hắn rất hy vọng lập tức bắt được thắng lợi. Kết thúc cái này cơn áp mộng. Muốn đánh. Hiện tại liền có thể bắt đầu. Bất quá ở trước đó. Để ngươi người đem trên thân khôi giáp thoát. Nếu không ta có lý do hoài nghi các ngươi muốn kéo dài thời gian. Dương Gian liếc mắt một cái kia dần dần yên tĩnh lại tỏa thành. Hắn lo lắng chó dữ bị quét sạch. Áp mộng thế giới thoát ly khống chế. Đương nhiên, cái này ngoại quốc nam tử đi tới. Vỗ một cái bên cạnh cách đó không xa một người mặc khôi giáp nam tử bả vai. Người hầu bản. Nỗ lực lên. Thắng xuống cái này người. Ta cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ. Nếu như thắng không xuống. Ngươi biết thủ đoạn của ta. Cái kia cao lớn nam tử không nói lời nói. Chỉ là đem trên thân cái kia ràng buộc chính mình hậu trọng khôi giáp cưới ra. Một cái bắp thịt tráng kiện. Thân cao có chừng 2 thước nước ngoài tráng hán hiển lộ ra. Cái này ngoại quốc tráng hán đầu chọc. Đầy người hình xăm. Hơn nữa làn da bên trên còn lưu có rất nhiều đạo vết sẹo. Hiển nhiên cái này người không phải tại phòng tập thể hình bên trong luyện ra được khẩu người. Mà là có thêm phong phú chém giết kinh nghiệm. Ở niên đại này bên trong. Tìm được một cái như vậy có phân lượng. Mà lại có vũ khí lạnh chém giết kinh nghiệm người cũng không dễ dàng. Cái này tráng hán nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang. Trong mắt mang theo sát ý. Trong tay chỉ là mang theo một thanh đại kiếm liền sải bước đi ra cũ kỹ tỏa thành. Mặc kệ dùng phương pháp gì cho nhất định phải thắng bên dưới đối phương. Bên trong lâu đài. Cái kia ngoại quốc nam tử nói nghiêm túc nói. Có chút ý tứ. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm cái này ngoại quốc tráng hán. Lại nhìn một chút đối phương vũ khí. Lập tức ngửi được một tia hung hiểm. Cái này tráng hán hiển nhiên cũng không lỗ mãng. Hắn rất cẩn thận. Nhỏ bé hơi khom người. Khom người. Thân thể như là căng thẳng lò xo giống nhau làm xong theo lúc thủ tiêu địch nhân chuẩn bị. Hơn nữa kiếm to trong tay. Vừa dài vừa chậm. Vô luận là ở cách còn có trọng lượng bên trên đều có ưu thế tuyệt đối. Bình thường người đối đầu cách này ra hỏa. Tuyệt đối còn không có tới gần cũng sẽ bị một kiếm chém thành 2 tiết. Coi như là may mắn tránh khỏi. Nhưng là một khi bị gần người. Lấy đối phương loại này thể trạng ưu thế. Lập tức liền sẽ vứt bỏ binh khí trong tay. Cùng ngươi sáp lá cà. Mà kết quả như vậy chính là mình bị dễ dàng vặn gãy cái cổ. Cho dù là ngươi có thể thương tổn được đối phương. Có thể chỉ cần không thể một kích tất sát. Đối phương cũng có thể dùng một lần bị thương này cơ hội đổi tính mạng của ngươi. Đối đầu người như thế không có ra đao thứ 2 cơ hội. Lần va chạm đầu tiên sau đó nhất định phải bắt được đối phương. Trương Tiện Quang ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Lúc này, hắn hành động lên. Trương Tiện Quang trực tiếp một cánh tay nắm chuôi đao. Sau đó kéo khảm đao nhanh chóng hướng phía cái này tráng hán chạy tới. Nhìn giống như tương đối thân thể gầy yếu lúc này cho thấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng. Giờ khắc này hắn điều động tất cả thân thể cơ năng. Sinh ra vượt qua bình thường sức bật. Ron, tên kia tới rồi. Thủ tiêu hắn. Bên trong lâu đài có người hô to. Vì cái này tráng hán cổ vũ. Cái này gọi son tráng hán đối mặt một tay kéo đao sau đó nhanh chóng chạy tới Trương Tiện Quang không có hoang mang. Chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Trong tay nắm chặt thanh đại kiếm kia. Dự định để phòng ngự tư thế. Nghênh tiếp đối phương người này cổ quái chiêu thức. Đây là kéo đao xúc lực. Dương Gian nhìn thấy Trương Tiện Quang động tác như vậy ngay lập tức sẽ từ trong đầu bên trong tìm được tương quan ký ức. Loại thủ đoạn này rất cực đoan. Chỉ có tại sức bật. Thể lực đều không như đối thủ thời điểm mới có thể dùng đến chiêu thức. Tại cổ đại võ tướng bình thường là cưỡi ngựa xúc lực. Cuối cùng người mượn ngựa lực phách nhượng lại đối thủ khó có thể chống đỡ lực đạo. Một đao kết liễu đối thủ. Thế nhưng Trương Tiện Quang có thể không cưỡi ngựa được. Chỉ có thể dùng hành trình ngắn chạy nước rút phương pháp xúc lực. Trương Tiện Quang đây là đang đánh cược người nước ngoài không hiểu rõ chiêu thức kia. Cũng đang đánh cược cái này gọi son đại gia hỏa vô cùng cẩn thận. Không dám mới vừa giao thủ liền phân ra sinh tử. Dương Gian hít mắt trong lòng thầm nói. Chỉ cần đối phương để nhất bên dưới không dám liều mạng toàn lực tiếp xuống một đao này. Như vậy lần va chạm đầu tiên bên dưới liền tất nhiên sẽ rơi xuống phong. Mà ở truyền thống vũ khí lạnh đối chiến bên trong. Lần thứ nhất va chạm bị áp chế. Như vậy đao thứ 2 Trương Tiện Quang là có thể giành chức xuất thủ. cái này đoạt ra tay trước đao thứ hai, thường thường là chí mạng. Cho nên cái này không đơn thuần là kỹ xảo so đấu, cũng là đảm thức so đấu. Đến rồi, Trương Tiện Quang ngắn ngủi bắn vọt sau đó đi tới cái này gọi John ngoại quốc tráng hán trước mặt. Hắn bỗng nhiên dừng bước, trong tay xúc lực đao kẹp theo thân thể tất cả lực lượng chém xuống. John bắp thịt cả người căng thẳng, thân thể cường tráng mang cho hắn to lớn lực lượng. Cánh tay hắn nổi gân xanh, nắm chặt đại kiếm lựa chọn ngăn cản bên dưới một đao này. Hắn thấy, một đao này chỉ cần đỡ được, như vậy hắn liền có thể bỏ qua vũ khí, trực tiếp đem cái này gầy yếu người ấm đổ xuống đất bên trên. Sau đó hai ba quyền là có thể đánh ngất hắn, buông lòng bắt được chàng thắng lợi này. Vì vậy hắn lần này đón đỡ lưu lại dư lực, làm xong phản kích chuẩn bị. Phanh, tiếng đánh vừa vang lên lên, to lớn lực lượng bạo phát, để cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Hầu như trong nháy mắt, cái này John kiếm to trong tay lại bị Trương Tiện Quang một đao chém chống đỡ không được, trực tiếp một đầu rơi tại trên mặt đất. Cái này khiến John có chút kinh hoàng, gắt gao bắt lại chuôi kiếm mới không có bị chấn bay vũ khí. Cái này ra hỏa khí lực làm sao sẽ như vậy lớn không tốt. Sau đó John phản ứng kịp, hắn biết chính mình lúc này đã tới không kịp điều chỉnh vũ khí trong tay. Hai tay nhanh chóng buông ra đại kiếm, muốn thiếp thân sáp lá cà, đem Trương Tiện Quang ngã nhào xuống đất, bức bách đối phương bỏ qua vũ khí, không cho nó phản kích cơ hội. Nhưng mà đã muộn, Trương Tiện Quang không có khả năng cho hắn cơ hội này. Trong tay khảm đao lập tức điều chỉnh tới, trực tiếp đao phong thay đổi, một đao nghiêng bên phải bên dưới mà lên bổ về phía John cái cổ. Xương sọ quá cứng, hắn không tin rằng tại không xúc lực tình huống bên dưới có thể một đao đánh đối phương đầu óc. Lựa chọn cái cổ là chính xác nhất. Phúc phúc, không có chút nào lo lắng, đại đao chém vào John cái cổ bên trong. Bất quá chỉ tiến vào một nửa, thân đao bởi vì lực lượng hao hết bị cắm ở xương kẽ hở bên trong, không có biện pháp tiến thêm một bước đem cái này cái đầu chặt xuống. Quả nhiên, không có linh dị lực lượng, chặt lên đầu người tới cũng không lưu loát. Trương Tiện Quang cũng không chậm trễ, lập tức bỏ đao lui lại, kéo dài khoảng cách. Máu tươi dọc theo bị thẻ tại trên cổ thân đao không ngừng phun trào mà ra. John duỗi tay muốn nắm Trương Tiện Quang, kết quả lại cảm giác thân lực lượng trong cơ thể giờ khắc này phảng phất bị rút sạch giống nhau. Thân thể cũng mất đi cân bằng, trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Chết tiệt. Bên trong lâu đài những người khác nhìn thấy dạng này một màn lập tức vừa nổi giận. Đối với kết quả như vậy hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận. Cường tráng như vậy John, thế mà bị đối phương một cách đụng mặt sẽ giết. Hắn bị giết ngược lại là không sao, nhưng là hết lần này tới lần khác lại để cho mình thua mất cái này chàng đổ ước. Thắng, Dương Gian khóe miệng nở một nụ cười. Quả nhiên, liều mạng tranh đấu trong lúc đó, vẫn là Trương Tiện Quang càng hơn một thọ. Đối phương mặc dù thực lực tổng hợp đều thắng được Trương Tiện Quang, thế nhưng không có được ăn cả ngã về không dũng khí. Dạng này đại gia hỏa võ đài tuyệt đối vô địch. Có thể đây không phải là lôi đài. Nhìn thấy John mới ngã xuống đất bên trên, Trương Tiện Quang lúc này mới mặt không thay đổi đi tới. Sau đó nắm thẻ trên cổ hắn đại đao, trực tiếp rút ra. John thân thể co rúm, không có phản ứng. Trương Tiện Quang cũng không nhân từ nương tay, lần nữa nâng lên trong tay đại đao đối với cái này tráng hán máu tươi phun trào cái cổ chém tới. Một đao sau đó, một viên đầu chọc hình xăm đầu ấp lăn xuống. Cái kia giấy rùa thân thể triệt để đã không có động tính. Chàng tỷ đấu này ta thắng, hiện tại cút đi cho ta, ly khai tòa pháo đài này. Dương Gian đi tới trước nói, Dương đội trưởng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cái kia ngoại quốc nam tử cắn răng nghiến lợi nói, hắn rất không nguyện ý buông tha áp mộng tòa thành, nhưng là không có biện pháp. Cái này so với đấu là sau cùng cơ hội, đồng thời bọn họ liền ăn vạ tư cách cũng không có. Không phục báo cái danh tự, ta ngồi máy bay ra ngoại quốc cùng ngươi đánh một trận nữa. Dương Gian cười nhạt nói. Không cần. Chúng ta về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt lại. Cái kia ngoại quốc nam tử đè nặng thanh âm tức giận nói ra. Chúng ta ly khai ở đây. Buông tha tòa pháo đài này. Những người khác im lặng không lên tiếng. Chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn một chút. Nhưng sau đó xoay người hướng phía lâu đài chỗ sâu đi tới. Rất nhanh. Một đám người biến mất ở trong tầm mắt. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ rút lui thời gian. Thời gian vừa đến. Ta sẽ quét sạch tỏa thành. Ai lưu xuống. Ai chết. Dương Gian đối với tỏa thành hô một câu. Bên trong lâu đài không có trả lời. Thế nhưng chó giữ động tính lại rõ ràng gia tăng rồi. Hiển nhiên. Bọn họ đích đích xác xác là rút lui. Tới đều tới rồi. Thẳng thắn lần này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp tiếp thu tỏa thành. Tiết kiệm lần sau lại có phiền phức. Trương Tiện Quang lắc lắc đao vết máu trên người. Ta cũng giống vậy muốn. Chờ 10 phút đồng hồ. Ta cùng đi với ngươi nhìn một chút. Dương Gian nói. Khủng bố sống lại 175. Chương 1361 mới địa phương. 10 phút đồng hồ sau đó. Dương Gian cùng Trương Tiện Quang bước chân vào cái này tòa cũ kỹ kiểu Âu Châu bên trong lâu đài. Bên trong lâu đài vắng vẻ một mảnh. Không có một bóng người. Chỉ có ngẫu nhiên du đãng tại phủ cận chó giữ. Tựa hồ trước đó tỷ đấu thua những người kia thật thực hiện hứa hẹn. Rút lui ác mộng tỏa thành. Bỏ qua đoạt về tòa lâu đài này dự định. Bất quá Dương Gian cũng không quá tin tưởng nước ngoài nhóm người này. Hắn còn phải đích thân đến đây điều tra. Đồng thời thủ tiêu chỗ này ác mộng lâu đài người trưởng khống. Chỉ có dạng này. Chó giữ mới có thể hoàn toàn kết thúc giấc mộng này bên trong đối kháng. Ngươi tựa hồ luyện võ qua. Hơn nữa luyện còn rất tốt. Cái này ở linh dị vòng cũng không thấy nhiều. Dương Gian một bên tuần tra lấy cũ ký hư hải tỏa thành. Một bên mở miệng nói. Trương Tiện Quang chỉ là theo miệng nói. Ta trong mộng giết người cũng không là lần đầu tiên. Không có một chút võ nghệ. Tại ruộng mộng thế giới bên trong căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi có rảnh rỗi kiến nghị cũng luyện một chút. Lo trước khỏi họa. Hiển nhiên trước hắn liền cùng ruộng mộng linh dị đánh qua giao đạo cho nên mới có qua phương diện này chuẩn bị. Thì ra là thế. Bất quá ý kiến của ngươi ta sẽ nghe. Có rảnh rỗi ta sẽ huấn luyện chính mình. Tối thiểu phải thắng nổi ngươi mới được. Dương Gian cảm giác mình trong mộng ngược lại cũng không có việc gì. Luyện một chút võ nghệ cũng không ảnh hưởng cái gì. Huống chi hắn đầu óc bên trong có phương diện này ký ức dự trữ. Ta đã là kẻ thất bại. Không cần thiết cùng ta phân cao thấp. Trương Tiện Quang nói ra. Có đôi khi ta cảm thấy sống trong giấc mộng này thế giới cũng tốt vô cùng. Chí ít thân cận. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng để cho ta nhặt về rất nhiều mất đi cảm tình. Nói thật lời nói ta có chút ra thích bên trên nơi này. Ngược lại ngươi cũng ra không được. Dương Gian bình tĩnh nói. Muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình. Chuyện gì? Trương Tiện Quang trả lời. Có một tòa thị trấn. Mỗi khi buổi tối phủ xuống thời điểm sẽ có đèn nê ông chiêu bài lấp lóe. Cái kia thị trấn lớn trên đường du đãng vô số vong hồn. Những cái kia vong hồn lại biến thành ngươi người thân cận nhất quấn quanh ngươi. Ngươi có biết không một chỗ như vậy? Dương Gian hỏi thăm nói. Trương Tiện Quang nói ra. Ta từng cưới linh dị xe buýt đi qua rất nhiều nơi. Ngươi nói tòa kia thị trấn ta cũng đi qua. Ta đem tòa kia thị trấn xưng là Tử Thành. Bất quá ta cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu nơi đó. Bởi vì nơi đó quá mức nguy hiểm. Coi như là lại cường đại người ngự phủ cũng không dám thời gian dài ở tòa này trong Tử Thành sinh hoạt. Đương nhiên. Ta cũng nghiên cứu qua cái kia đầu trên đường vong hồn. Ngươi nói không sai. Nếu như ngươi có thể thành công đem một cái vong hồn mang ra ngoài. Như vậy cái kia vong hồn sẽ trở thành ngươi nhất muốn phục sinh thân nhân. Ta đã nếm thử. Đồng thời thành công. Ta đem ta mẫu thân của chết đi sống lại. Trương Tiện Quang chậm rãi nói. Đồng thời nói ra lộ ra một sự thực kinh người. hắn thế mà thật thành công đem cái kia vong hồn trên đường vong hồn mang ra ngoài. Kết quả đây, Dương Gian hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi. Trương Tiện Quang nói ra, cái kia đích thật là ngươi trong trí nhớ thân nhân dáng vẻ, thế nhưng cái này là có kỳ hạn, duy trì không được thật lâu. Theo thời gian dần dần đi qua, thân nhân hành vi sẽ trở nên càng ngày càng rủi dị. Tỉ như ban đêm bắt đầu mất ngủ, tại hắc ám phòng trong du đãng. Tỉ như nấu cơm thời điểm cháy rồi chính mình tay cũng không cảm giác. Tỉ như bắt đầu ăn thịt sống. Ta không thể chịu đựng được biến hóa như vậy, cho nên ta tự tay bỏ mình hồn đưa trở về. Cái này kỳ hạn là bao lâu? Dương Gian hỏi. Nửa năm, Trương Tiện Quang nói. Nhưng nếu như có thể chịu được những cái kia cổ quái hành vi, cũng có thể thời gian duy trì sẽ dài hơn. Bất quá không có ý nghĩa, giả trung quy là giả. Ngươi nếu như muốn sống lại người chết, khuyên ngươi chính là đừng như vậy làm. Ta có một cái tốt hơn phương pháp, còn có biện pháp khác. Dương Gian có chút vẻ kinh dị. Trương Tiện Quang nói ra, phục hoạt tử nhân tại linh dị vòng không là cái gì chuyện rất khó. Ta cũng đã nếm thử, thăm dò qua các loại phương pháp. Trước mắt mới chỉ thân thiết nhất chết rồi sống lại phương pháp chỉ có một cái. Thế nhưng ta không muốn nói cho ngươi, bởi vì bất kỳ một cách nào phương pháp đều tồn tại chỗ thiếu hụt. Truy cầu loại chuyện như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Ngươi không nên lãng phí thời gian phía trên này. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta rất chờ mong ngươi tương lai thành tựu. Ta không có muốn sống lại người, ta chỉ là muốn nghe được một lần Bạch Thủy Trấn sự tình. Dương Gian nói, ngươi muốn biết Bạch Thủy Trấn sự tình ta có thể cho ngươi nhiều nói một câu, nhưng là bây giờ vẫn là đem chuyện nơi đây trước xử lý á. Ta thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không suy nghĩ chuyện gì tình đều không có làm đi trở về. Trương Tiện Quang nói, Dương Gian thấy tình cảnh này cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hai người tìm tòi một vòng mấy lúc sau, cuối cùng lại đến lâu đài này chỗ sâu nhất một chỗ trong hành lang. Đại đường trung gian có một chương to lớn bàn tròn. Bất quá lúc này cái này bàn tròn phủ cận nhưng là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Không, không đúng. Còn có một người, có một cái không thể nào thu hút ngoại quốc nữ tử lúc này đang ngồi ở bàn tròn một chỗ không đáng chú ý góc bên trong. Nàng rất bình tĩnh, tựa hồ từ lúc cái này trong lặng lẽ cùng đợi Dương Gian đến tới. Dương Gian dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm người nữ nhân này trên dưới quan sát một lần. Trực giác tự nói với mình, người nữ nhân này phải là khống chế áp mộng linh dị người ngự dược. Ta gọi Khe Ly. Dương tiên sinh, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Cái này ngoại quốc nữ tử bình tĩnh nói, chủ động hướng về Dương Gian chào hỏi. Giết nàng, tòa pháo đài này thì sẽ hoàn toàn bị chó giữ chiếm giữ. Trong mộng thế giới lại đem nhiều một dãy nhà. Trương Tiện Quang nói. Dương Gian nhìn chằm chằm nữ tử này nói, đồng bạn của ngươi đâu? Bọn họ liền thật đưa ngươi từ bỏ. Dương tiên sinh, đây không phải là ngươi luôn luôn hy vọng sao? Cái này gọi Khe Ly ngoại quốc nữ tử nói. Dương Gian lại cười, mang theo mấy phần lãnh ý, nhưng đừng như thế một bộ dáng vẻ vô tội, thật là khiến người ta nhìn buồn nôn. Hảo hảo hồi tưởng một lần, ban đầu là ai chủ động kéo ta tiến nhập trong mộng muốn đem ta giết chết tại ở đây? Có thể ngươi đã thắng bọn họ, thậm chí là thủ tiêu nhiều người. Khe Ly nói. Dương Gian lúc này đi nhanh tới. Thắng, ngươi coi này là thành trò chơi, vẫn là trở thành trận đấu giữa chúng ta tranh đấu? Cũng không phải là phân thắng thua là có thể kết thúc, phải phân sinh tử. Ngươi cùng bọn họ là một phe, ở trong mắt ta là nhất định muốn diệt trừ tồn tại. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Dù sao để cho cái kia đồ vật động thủ ngươi sẽ chết tương đối thê thảm. Hắn liếc mắt một cái, một đầu to lớn chó dữ nghe răng đã đến gần rồi Khe Ly bên người. Cái kia dáng vẻ nhao nhao muốn thử để cho người cảm thấy dùng mình. Khe Ly trầm mặt một lần, nàng không nói lời nói. chỉ là nhìn chằm chằm Dương Gian, ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nàng không muốn chết, hơn nữa nàng cảm giác mình có sống xuống dưới quyền lợi, ai cũng không có biện pháp tước đoạt. Nhưng là đồng đội đã bỏ đi nàng, bởi vì những người khác biết áp mộng tỏa thành là không thủ được. Kéo người đi vào giấc mộng phương pháp chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể thu được thắng lợi. Ta sẽ không dễ dàng buông tha. Kelly lúc này chậm rãi từ cái ghế bên trên đứng lên tới. Đương nhiên, ngươi có tư cách chống lại, cho nên có thủ đoạn gì nhanh lên dùng. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Kelly không nói lời nói, chỉ là sau lưng nàng vách tường bong ra từng màng, một phủ đầy rỉ sét, tay cầm trường kiếm, mang theo mũ giáp khải giáp hiển lộ ra. Cái này khải giáp bên trong cũng không có người, bởi vì có thể thông qua khải giáp khe hở thấy rõ ràng bên trong là trống rỗng. Nhưng là dù gì chính là, cái này khải giáp lại tránh thoát vách tường ràng buộc, động lên một có thể hoạt động khôi giáp. Tại trong giấc mộng này thế giới bên trong, theo lý thuyết tất cả linh dị đều sẽ mất đi hiệu lực mới đúng. Dương Gian hít mắt, sau đó lại nhìn thấy khe ly thân thể lại đang nhanh chóng lẫn lộn lên, tựa hồ đang tiêu thất. Thì ra là thế, cái này khải giáp liền là ác mộng gửi lại linh dị vật phẩm, cũng là tòa lâu đài này linh dị đầu nguồn. Ngươi rất điên cuồng, lại bỏ qua khống chế ác mộng, muốn thả ra lệ ruột đến giết chết ta. Hắn thấy rõ, chính như ruột mộng thế giới đầu nguồn là chó giữ sống nhau, áp mộng bên trong lâu đài cũng có đầu nguồn. Trước đó đầu nguồn là cái này gọi Khe Ly ngoại quốc nữ tử. Thế nhưng lúc này, Khe Ly lựa chọn lệ ruột khôi phục. Thế là nàng mất đi đối với mộng cảnh khống chế. Đầu nguồn biến thành cái này một bị lệ ruột gửi lại khải giáp. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như các ngươi bằng lòng buông tha, ta có thể ngừng lại cái này tất cả. Khe Ly nhìn chằm chằm Dương Gian nói. Ngây thơ. Dương Gian không hề bị lay động. Ngươi muốn chết ta có thể sẽ không ngăn lấy ngươi. Đã ngươi lựa chọn lệ ruột khôi phục, vậy thì ngoan ngoãn tiêu thất a. Chuyện còn lại không có quan hệ gì với ngươi. Cái này mộng ma linh gì ta sẽ ứng đối. Các ngươi sẽ hối hận. Nó sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Khe Ly cắn răng nói. Thân thể của nàng càng phát lẫn lộn. Đồng thời sau lưng cố kia trống giống khải giáp hành động cũng càng phát nhiều lần lên. Đừng chờ, ngươi nhanh lên tiêu thất. Dương Gian hơi không kiên nhẫn, hận không thể cái này ngoại quốc nữ tử nhanh đi chết. Mà cái này gọi Khe Ly ngoại quốc nữ tử lựa chọn lệ ruột khôi phục, như vậy thì đại biểu cho không quay đầu lại đường. Nàng không có thể dọa lui Dương Gian, cuối cùng chỉ có thể bị linh dị ăn mòn, ý thức tiêu tán, thân thể cũng triệt để rời đi ác mộng bên trong lâu đài. Cái này ngoại quốc nữ tử mặc dù chết, thế nhưng nàng lại cho Dương Gian để lại một cái phiền phức. Sự tình kết thúc, ta cần phải trở về. Trương Tiện Quang lúc này rõ ràng không có ý định động thủ. Hắn lại thu hồi đao xoay người ly khai. Ngươi đi ngay rồi? Dương Gian hỏi. Trương Tiện Quang nói. Đối phương triệt để bỏ qua ác mộng, bọn họ lại cũng vào không được tòa pháo đài này. Chó giữ bắt được ở đây chỉ là vấn đề thời gian. Không cần thiết cùng một cái lệ ruột phân cao thấp. Vạn nhất bị ruột giết đó là rất chịu thiệt. Có đạo lý. Dương Gian suy nghĩ một chút, cũng hiểu được không cần thiết cùng ruột ăn thua đủ. Vạn nhất thật bị ruột một đao cho chém chết, cái kia hoàn toàn chính xác chịu thiệt. Cắn chết đồ chơi này, chiếm xuống lâu đài này. Hắn hạ mệnh lệnh cho chó giữ. Lúc này, mất đi đối phương can thiệp, chó giữ số lượng tăng. Chỉ một lát sau, cái này trong hành lang liền xuất hiện 6-7 con chó giữ. Những thứ này chó giữ vây ở cố kia khải giáp xung quanh, sau đó gào thét nhào đi ra ngoài. Cố kỹ khải giáp chẳng những cứng rắn, hơn nữa hoạt động vô cùng linh hoạt. Cái kia trường kiếm trong tay ở giữa không trung nhanh chóng chuyển động nửa vòng, lại một kiếm đem 3 con chó giữ trực tiếp chặt đứt. Thế nhưng còn lại chó giữ lại lập tức đem cái này cố khải giáp nhào tới ở tại trên đất. sau đó điên cuồng cắn xé lên. Mặc dù khải giáp thực cứng, nhưng cũng dần dần biến hình, đưa đến một ít hiệu quả. Chỉ là sau một khắc, còn lại chó dữ lại bị cái này cỗ khải giáp giết chết. Dạng này quá chậm, ta không muốn chờ lâu lắm. Dương Gian nói ra, ngươi cho nó một đao có thể cực lớn trình độ bên trên rút ngắn chó dữ đối kháng thời gian. Lúc đầu dự định ly khai Trương Tiện Quang lúc này thở dài. Được rồi. Sau đó, mấy chó dữ xuất hiện lần nữa nhào qua. Trương Tiện Quang cũng vội vàng đi theo. Lần này, chó dữ lại bị giết chết. Thế nhưng Trương Tiện Quang một đao chém tới, lại đem khải giáp cái kia đầu cầm trường kiếm cánh tay cho bổ xuống. Mất đi vũ khí, tưởng gì này khải giáp liền thành chó dữ tốn hơi thừa lời bổng, bị tùy ý cắn xé. Mà ở cắn xé đồng thời, khải giáp cũng tại một chút xíu giải thể, tiêu thất. Dùng không được bao lâu, tỏa thành sẽ triệt để trở thành ruộng mộng thế giới bên trong một bộ phận. Có thể Dương Gian gặp cái này, cảm thấy cái này hiểu tỷ lệ không sai, liền không tiếp tục để ý tới, mà là đem Trương Tiện Quang đưa rời ở đây, để cho hắn trở lại trước đó phòng họp. Ta sẽ tuân thủ ước định, ngươi sau này có thể ở phòng họp bên trong tự do hoạt động, nhưng là lại không thể đi ra nơi này. Đầy đủ, Trương Tiện Quang nói. Sau đó đem trường đao trong tay ném cho Dương Gian. Dương Gian sau khi nhận lấy liền đem chó giữ lưu lại giam thị. Triệu Tiểu Nhã tạm thời vẫn là đừng để cho nàng rời khỏi nơi này. Nàng hiện tại tư tưởng còn rất nguy hiểm, thả ra ngoài sẽ có phiền phức. Trương Tiện Quang nói, ta tạm thời còn không cần một đứa bé hỗ trợ. Nàng sẽ lưu tại ở đây thật lâu, thẳng đến nàng khôi phục bình thường. Dương Gian nói. Trương Tiện Quang lại nói, sẽ cho ngươi một cách miễn phí kiến nghị tốt rồi. Có năng lực nói nhiều thu thập một ít ruột tiền, về sau đồ chơi này dùng được. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ruột tiền sao? Dương Gian trầm ngâm một chút. Hắn biết đồ chơi này rất hữu dụng, chỉ là lấy được đường đi ít vô cùng. Tại linh dị vòng như trước rất khó tìm. Bất quá hắn cảm giác mình có thể đi tổng bộ thử thời vận. Mang theo cái ý nghĩ này, hắn một thân một mình ly khai ở đây. Khủng bố sống lại 175. Chương 1362 đơn giản bữa sáng. Khi Dương Gian thoát ly ruột mộng lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai buổi sáng. Mặc dù hao tốn không ít thời gian, thế nhưng tin tức tốt là mộng ma tỏa thành bị hắn thuận lợi bắt được tới rồi. Lại qua mấy ngày chó dữ liền muốn khống chế mới linh dị lực lượng. Đây coi như là một kiện tương đối đáng để mong chờ chuyện tốt. Ngươi đã tỉnh. Bên cạnh, Giang Diễm thanh âm vang lên. Nàng rủi rủi con mắt, vừa mới tỉnh táo lại. Ngươi làm sao tại phòng ta bên trong? Dương Gian hỏi. Ta ngày hôm qua nhìn phòng ngươi bên trong đèn sáng cứ tới đây bồi ngươi. Giá cả trước đó không phải không thích ngủ sao? Làm sao cái này lần ngủ lâu như vậy? Ta còn nghĩ đến ngươi ra chuyện gì tình. Hại ta lo lắng nửa đêm. Cuối cùng thật sự là không chịu nổi liền ngủ mất. Giang Diễm nói. Ta nằm mơ giấc mộng. Dương Gian theo miệng nói. Cái gì mộng? Giang Diễm nháy mắt một cái, hiếu kỳ hỏi. Dương Gian nói, đương nhiên là một cơn ác mộng. Ngươi muốn biết, đem máy vi tính của ta lấy tới. Ta muốn đem Bạch Thủy Trấn, còn có chuyện xảy ra tối hôm qua ghi chép xuống. Được rồi, ta cái này tự đi cầm. Giang Diễm lập tức hứng thú vội vàng đi gian phòng bàn đọc sách ngăn kéo bên trong đem một quyển thật dày bản bút ký lấy ra ngoài. Cái này bút ký bên trên ghi chép Dương Gian tất cả linh dị trải qua. Thấy qua người cực nhỏ, trước mắt chỉ có hai người nhìn qua. Một cái Giang Diễm, một cái thì là Trương Lệ Cầm. Hai người các nàng đều có một điểm giống nhau, đó chính là thân phận đều là người bình thường. Đem Bạch Thủy Trấn còn có trong mộng chuyện đã xảy ra ghi chép xuống, sau đó thời gian đã đến 10 giờ sáng giờ. Lúc này lầu bên dưới truyền đến Trương Lệ Cầm thanh âm. Dương Tổng, điểm tâm đã làm xong, nhanh lên một chút xuống lầu ăn cơm đi. Cầm tỉ chờ một lần. Chúng ta xuống ngay. Giang Diễm trả lời. Sau đó lại nói. Đúng rồi. Bá mẫu vừa rồi cũng từ lão gia trở về. Nàng gần nhất vẫn muốn tìm cái thời gian cùng ngươi đàm luận điểm lời nói. Bất quá ngươi tại đi công tác không có không. Cho nên hôm nay ta liền tự tác chủ trương cho ngươi hướng Lưu Tiểu Vũ xin nghỉ một ngày. Nói cho bọn hắn biết ngươi hôm nay sẽ không đi công ty. Tại gia nghỉ ngơi. Mẹ ta tìm ta sao? Dương Gian thần sắc khẽ động. Giang Diễm có chút hơi đỏ mặt nói. Ngươi đừng nói như vậy nha. Tất cả mọi người là người một nhà. Trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Hơn nữa ta cũng ra thích giúp ngươi làm việc. Chỉ là ta cái này năng lực cá nhân hữu hạn. Hầu hết thời gian không được cái gì tác dụng trọng yếu. Ngươi không chê ta thì tốt rồi. Trong lòng nàng đối với Dương Gian cảm tình đã sớm vượt ra khỏi bình thường quan hệ nam nữ. Càng nhiều hơn thời điểm nàng là đem chính mình coi là Dương Gian trong nhà một phần tử. Chỉ là Giang Diễm tình cảm thâm hậu. Thế nhưng Dương Gian là một cái cảm tình đạm mỏng người ngự vượt. Loại tình huống này đưa tới giữa hai người luôn luôn tồn tại ngăn cách. Kỳ thực ngươi so ta trong tưởng tượng xuất sắc hơn. Nếu như có thể. Hy vọng ngươi có thể luôn luôn đi theo ta đi xuống. Dương Gian nói ra. Nhưng có đôi khi ta cũng sẽ suy nghĩ. Ngươi tuổi rất trẻ. Lại tương đối xinh đẹp. Cần phải có thuộc về cuộc sống của mình. Quấy nhiễu tiến linh dị vòng sự tình ở giữa không là một chuyện tốt. Nguy hiểm. Khủng bố. Thậm chí là linh dị vòng dây dưa. Bất kỳ cái gì một chút sự tình đều có thể hủy diệt ngươi cả cuộc sống. Vì vậy ta có đôi khi nghĩ tới. Thừa dịp ngươi lúc ngủ sửa chữa lau đi trí nhớ của ngươi. Để ngươi quên cái này tất cả. Hồi qua đến cuộc sống bình thường bên trong đi. Chuyện này đối với ngươi đến nói có lẽ là một chuyện tốt. Ta mới không cần. Ta không muốn qua cuộc sống của người bình thường. Ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ sống xuống dưới. Giang Diễm hừ một tiếng. Lập tức cự tuyệt. Ta liền biết ngươi khẳng định có muốn bỏ qua ý nghĩ của ta. Có phải hay không ngươi cùng nguyện ý cùng Cầm tỷ qua xuống dưới. Trương Lệ Cầm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi sai rồi. Hủy diệt ngươi ta sẽ cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng hủy diệt Trương Lệ Cầm ta cũng không sẽ cảm thấy đặc biệt tiếc hận. Chính là bởi vì như thế ta mới có thể lưu Trương Lệ Cầm bên người. Dù sao bên cạnh ta cũng cần có thể dùng người. Vậy ngươi có thể tuyệt đối đừng sửa chữa trí nhớ của ta. Để cho ta quên mất cái này tất cả. Ta tất nhiên lựa chọn ngươi liền sẽ không hối hận. Ta có thể là ngươi nhảy một lần lầu. Cũng có thể nhảy thứ hai lần. Giang Diễm hết sức chăm chú nói. Vậy nếu như có một ngày ta chết đâu? Dương Gian nói. Giang Diễm sườn sốt một lần. Ngươi làm sao sẽ chết đâu? Mỗi người đều sẽ chết đi. Người ngự vượt càng phải như vậy. Dương Gian nói. Không biết. Ta không có nghĩ qua vấn đề này. Giang Diễm có chút mờ mịt nói. Dương Gian mỉm cười. Ngươi quản lý ta tất cả tài sản. Nếu như ta chết. Ngươi liền cầm lấy tiền của ta hảo hảo sống xuống dưới. Đem ta mẹ chiếu cố tốt. Ngươi đừng sáng sớm nói mê sảng. Ngươi nhất định có thể sống yên lành. Tốt rồi. Không nói. Nhanh lên xuống lầu ăn cơm đi. Đừng để cho bá mấu nóng lòng chờ. Giang Diễm cắt đứt hắn cái đề tài này. Lôi kéo Dương Gian cánh tay liền hướng bên ngoài phòng đi tới. Sau một lát, Dương Gian cùng Giang Diễm đi xuống lầu. Mà giờ khắc này mẫu thân Trương Phân còn có Trương Lệ Cầm đã ngồi trên bàn ăn đang ăn bữa ăn sáng. Dương Tổng, xin lỗi. Thấy các ngươi chậm chạp không có hạ xuống ta và bá mẫu liền trước ăn. Trương Lệ Cầm có chút áy náy nói. Nàng ánh mắt trên người Dương Gian chuyển động. Mang theo mấy phần ôn nhu còn có vui vẻ. Tựa hồ Giang Diễm tối hôm qua lại không có đắc thủ. Khô lâu như vậy mới bên dưới tới dùng cơm. Về sau có thể đừng như vậy. Trương Phân chỉ trích hai câu. Dương Gian đi tới. Ngồi xuống nói. Mẹ, nghe Giang Diễm nói ngươi có chuyện tìm ta. Không biết là chuyện gì. Một cách bên trên lần biểu mỗi ngươi sự tình. Nàng mất tích rất lâu rồi. Bên trên lần ngươi không phải nói đáp ứng rồi hỗ trợ tìm kiếm sao? Tại sao lâu như vậy quá khứ cũng không có tin tức? Ta muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống gì? Trương Phân nói. Dương Gian ăn một khẩu bàn bên trên ba minh chỉ. Sau đó trầm ngâm lên. Chuyện này rất khó có kết quả. Đầu năm nay người mất tích nhiều lắm. Bất quá ta đã để tổng bộ bên kia chú ý. Một có tin tức nhất định là sẽ thông báo cho ta. Ai? Trương Phân thở dài. Ta liền biết người không thể dễ dàng như thế tìm trở về. Ta cũng chính là lại hỏi một câu. Xác định một lần. Xong trở về cho bọn họ giao một cuối cùng. Dương Gian không nói lời nói. Chỉ tiếp tục ăn ba minh chỉ. Hiện tại sự kiện linh dị mặc dù không có hoàn toàn truyền ra. Nhưng trên thực tế nên biết người đã biết rồi. Thôn làng bên trong người rành mạch từng câu. Dính đến linh dị sự tình. Người không có đó chính là thật không có. Muốn tìm trở về cơ bản bên trên là chuyện không thể nào. Chỉ nói là người không chết thủy chung tồn tại một cái niệm tưởng. Chuyện thứ hai là ngươi hôn sự. Ta xem ngươi cũng không khả năng về trường học đi học. Chính mình cũng không nhỏ. Nên tìm cách lão bà thành ra. Ngươi nhìn Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm các nàng thế nào? Trương Phân hỏi. Khụ khụ. Đang uống cà phê Trương Lệ Cầm lập tức ho kịch liệt lên. Khuôn mặt lập tức liền hồng. Giang Diễm đây là vội đầu. Không dám gặp người bộ dạng. Dương Gian sắc mặt rất bình tĩnh. Thấy không được rõ ràng không có chút nào ba động. Các nàng đều rất tốt. Một cái thành thục. Gợi cảm. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp. Hơn nữa bằng cấp cao. Người thông minh. Năng lực cũng rất đủ. Công ty rất nhiều chuyện đều là các nàng hỗ trợ xử lý. Trương Phân lại cười nói. Vậy thì tốt. Ta trước đó hỏi qua hai người các nàng. Cũng hướng cha mẹ của các nàng cố vấn qua. Các nàng mình còn có người nhà đều vô cùng đồng ý cùng với ngươi. Nhưng là người này a lại ưu tú cũng chỉ có thể cưới một cách lão bà. Nếu như tại các nàng ở giữa chọn một ngươi càng muốn lấy ai. Nếu như ngươi hôm nay có thể sao định lời nói. Cái kia mẹ liền tự tác chủ trương đem các ngươi sự tình định xuống tới. Dương Gian để trong tay xuống ba minh chỉ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn Trương Lệ Cầm một mắt. Trương Lệ Cầm thần sắc hoang mang. Không dám đối mặt. Trong lòng chột dạ. Nàng biết chính mình cùng Dương Gian thân phận quá khác xa. Có thể theo bên người giúp Dương Gian làm việc cũng đã rất khá. Căn bản không dám xa cầu quá nhiều. Thế nhưng bá mẫu hỏi chính mình có nguyện ý hay không cùng Dương Gian tại một cái. Cái kia nàng có thể trả lời thế nào? Chỉ có thể nói nguyện ý. Bất quá. Trong lòng nàng chưa chắc không có một chút huyễn tưởng. Vạn nhất Dương Gian cần một nữ nhân tới phục vụ thê tử thân phận đâu. Như vậy vì sao mình không thể là cái này bị cần người? Giang Diễm thì là vội đầu. Gương mặt hầu như dính vào bàn bên trên. Bất quá nàng lộ mũ nồi tóc bên ngoài lỗ tai lại đã đỏ lên. Thấp thỏm bất an trong lòng. Rất sợ Dương Gian lúc này tức giận. Dù sao, chuyện này làm sao nhìn. Chính mình cùng Cầm tỷ đều có liên hợp với mà tính kế bá mẫu ý tứ. Một người thư ký, một cái kế toán, muốn thông qua bá mẫu bên này thượng vị, trở thành Dương Gian thê tử. Chuyện này nếu như truyền đi, dự tính sẽ bị người mắng chết. Dương Gian nhưng chỉ là ngược lại hỏi một vấn đề. Chuyện này liền các nàng phụ mẫu đều biết. Chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn cùng các nàng phụ mẫu thương lượng. Trương Phân chuyện đương nhiên nói. Nói như thế. Chuyện này chẳng khác nào truyền ra ngoài. Dương Gian bình tĩnh nói. Cái này có thể có chút phiền phức. Có thể có phiền toái gì. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Lại không phạm pháp. Trương Phân không hiểu nói. Dương Gian nói. Không phải ta phiền phức, mà là các nàng phiền toái. Bởi vì thân phận của ta bây giờ đặc thù. Một khi có người biết ta muốn kết hôn, như vậy thì sẽ có một đám người chen chúc tới. Thông qua các loại thủ đoạn kết giao, thì tốt nhà gái người bên kia. Do đó càng tốt cùng ta dựng lên đây không phải là chuyện tốt nha. Trương Phân như trước không hiểu. Dương Gian nói ra. Nếu như tại thương giới. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng ta vào vòng tròn là linh dị vòng. Hấp dẫn tới người có thể không đơn thuần là kẻ có tiền. Còn sẽ có người ngự vượt bị hấp dẫn tới. Người bình thường tiếp xúc linh dị vòng đây chính là một chuyện xấu. Cái này vừa nói. Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm ngay lập tức sẽ sắc mặt thay đổi. Các nàng không có suy nghĩ qua điểm này. Bây giờ muốn vừa nghĩ. Đúng là như thế. Dương Gian vợ tầng này thân phận cũng không phải là dễ làm như thế. Một khi có tầng này thân phận chẳng khác nào tiến nhập linh dị vòng. Không cẩn thận. Toàn ra tao ương.